Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 613, Đoạt Bảo dị biến. Oanh, cự quy cái kia khổng lồ như núi thân thể bị tung bay ra ngoài. Nó mai rùa bên trên xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Bụng dưới cũng có một đầu đẫm máu đao ba, theo nó như núi thân thể hướng nơi xa bay đi. Trên không trung vẩy lên huyết vụ đầy trời, lúc đầu bình tĩnh nước hồ, tại đao mang này lóe lên về sau, mặt hồ xuất hiện một đầu to lớn hang sâu, nước hồ lần nữa nhấc lên ngập trời cự lãng, hướng hai bên phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Oanh, lão quy thân thể trùng điệp đập vào ngoài trăm dặm trên bờ hồ, đem mặt đất khối băng thẻ thành phấn vụn, mặt đất cũng bị ném ra một cái hố sâu, lão quy nằm ngửa trên đất, bụng dưới toàn bộ bị máu nhuộm đỏ. Tiên huyết còn tại tuôn trào ra trên bụng, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu thật sâu đao ba. Ông, bị huyền đế gọi, ngao lư, lão quy trên thân hắc quang lóe lên, tiếp lấy nó thân thể cao lớn biến mất, hố sâu bên cạnh xuất hiện một cái hắc bào lão giả. Lão giả đầu đầy mái tóc màu xanh lục, quỳ một chân xuống đất, một cái tay che ngực, đều là nếp uốn, mặt già bên trên hoàn toàn trắng bệch. Ánh mắt hắn là nhắm lại, khóe miệng lại không ngừng tuôn ra tiên huyết. Khí tức yếu ớt tới cực điểm, phốp, ngao lư đột nhiên cuồng phún một cái lão huyết, con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong con người đều là hoảng sợ cùng e ngại, ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua xa xa nhà tranh. Thật dài than ra một hơi nói, không hổ là thiên cổ đệ nhất nghịch thiên cường giả, lưu lại một tia tàn hồn có thể đem bản vương trọng thương. Huyền đế a, ngươi thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ha ha, ngao lư trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Nụ cười kia đều là cô đơn, đắng chát, bất lực, bị nhốt huyền thần cung hơn 70 vạn năm, nội tâm của hắn vô tận oán tâm, tức giận, cừu hận, đều tại vừa rồi một đao kia bên trong tan thành mây khói. Huyền đế dùng vừa rồi một đao kia nói cho hắn biết, bóp chết hắn cùng bóp chết một con run dế không có khác nhau. Năm đó sở dĩ không giết hắn, cũng không phải là bởi vì không phá được hắn cường đại phòng ngự, chỉ là không muốn giết hắn. Để hắn tại cái này thủ hộ huyền thần cung, là lưu cho hắn một phen cơ duyên lớn. Đáng tiếc hắn không có lĩnh ngộ huyền đế dụng tâm. Hô, ngao lư cười khổ một trận, thở ra một hơi thật dài, lung la lung lay đứng lên, trên thân khí tức cũng biến thành bình tĩnh, thần sắc trên mặt giếng nước yên tĩnh. Hắn thất thần thì thào, tự do, rốt cục tự do, rốt cục có thể trở về quy vô tận biển sâu. Hơn 70 vạn năm qua đi, không biết bản vương tử tôn còn tại. Phốp, hắn đứng một hồi, thân thể đột nhiên kịch liệt co rúm, lại cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt mấy phần. Hắn thân thể lung la lung lay một trận, suýt nữa ngã sấp xuống. Sau một lát, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra vẫn là trước tiên đem thương thế chữa trị xong. Nếu không mang theo huyền đế cung đi huyền thần sơn, nói không chừng sẽ bị nhân loại cường giả tối đỉnh chém giết. Ngao lư bị huyền đế một đao giết bể mật, mặc dù hắn không rõ vì sao huyền đế hơn 70 vạn năm tự phi thăng. Hắn cũng khôi phục tự do, huyền đế còn thế nào giết hắn, nhưng vừa rồi một đao kia. Để hắn không hiểu cảm giác nếu là không nghe huyền đế mệnh lệnh. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem huyền thần cung đưa đi huyền thần sơn. Lại trở về hồi trở lại vô tận biển sâu, hắn là yêu tộc, huyền thần sơn tại Đông Hoàng Đại Lục. Hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, coi như hắn chiến lực kinh thiên cũng sẽ bị người nhân tộc liên thủ tru sát. Sở dĩ hắn quyết định trước chữa thương, chờ thương thế hoàn hảo sau lại ra ngoài. Cái này huyền thần cung thế nhưng là trên đời này an toàn nhất địa phương. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chữa thương một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì mở to mắt, tiện tay đánh ra một đạo bạch quang, kia bạch quang phá không mà đi, thoáng cái biến mất ở trên bầu trời. Hắn thì thào một tiếng cũng lần nữa nhắm mắt lại, bản đế bán nguyệt liền có thể chữa thương hoàn tất, lần này vượt quan cũng sớm kết thúc đi, đã tiểu tử kia liền huyền đế bày ra hai nơi ám kỳ đều có thể phá vỡ. Cái này liên quan sông không sông cũng không có ý nghĩa gì. Ông, tại ngao lư đánh ra đạo bạch quang kia trong nháy mắt. Toàn bộ huyền thần cung quang mang lóe lên, tản mát ra vạn trượng quang mang, đem phía ngoài khúc lão, các gia tộc ám vệ. Cùng ở lại bên ngoài chờ đoạt bảo kết thúc xem náo nhiệt võ giả toàn bộ hù dọa. Hiu hiu hiu, các gia tộc ám vệ toàn bộ theo ẩn thân địa phương phi thân lên. khẩn trương nhìn qua Huyền Thần Cung, trong mắt bọn họ đều là kinh nghi. Lần này tầm bảo vẫn chưa tới nửa tháng, làm sao lại kết thúc? Chẳng lẽ là có người đạt được toàn bộ bảo vật, hay là bên trong vượt qua người chết hết? Nghĩ đến cái sau, lòng của mọi người đều treo lên. Nếu là những công tử kia tiểu thư đều đã chết, bọn hắn đều không thể tưởng tượng chủ tử của bọn hắn hội bộc phát ra cỡ nào lôi đình chi nộ. Ông, đột nhiên Huyền Thần Cung ngoài cửa lớn không gian run rẩy lên, để mọi người càng căng thẳng hơn. Bất quá bọn hắn rất nhanh thất vọng, bởi vì bị truyền tống ra có hơn 100 người, bên trong cũng không có bọn hắn tiểu chủ con, đại hoàng tử, Khúc lão. Bọn người ánh mắt lại là sáng lên, cưỡi tại thiên mã phi thiên cũng tinh thần chấn động, vội vàng dẫn người khống chế thiên mã bay tới. Bị truyền tống ra hơn 100 người, là phi kỵ cùng Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên người. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Phi thiên thật xa tựu kêu lên, đoạt bảo kết thúc rồi à? Ai đạt được Khốn Long Thảo? Trên thực tế, phi kỵ bọn người giờ phút này trong mắt cũng đều là kinh nghi. Bọn hắn mờ mịt bốn phía quét qua, toàn bộ đôi mắt co rụt lại, một người kinh hô lên, lão thiên, hỏa vân giáp, độn thiên thần kỹ, Khốn Long Thảo cũng không có người đoạt được, chúng ta lại bị truyền tống ra, chẳng lẽ là, cái gì? Bên ngoài vô số cường giả đồng thời nghẹt ngào kêu to. Một vị thiên quân cường giả toàn thân đều là lăng liệt sát khí, thân thể lóe lên một phát bắt được lên tiếng người cổ. Bạo hống, hỏa vân giáp cùng độn thiên thần kỹ Khốn Long Thảo thật không có bị đoạt hả? Phi kỵ ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, rất nhiều người liếc nhau sắc mặt đều đại biến. Thẳng đến vừa rồi, không còn có người phá quan, tà phi y thiền bọn người cắm ở cửa thứ tư, lưu tinh cũng không có phá cửa thứ tám. Cái này nhiều người nhìn xem đương nhiên sẽ không sai, sở dĩ kia ba kiện bảo vật tuyệt đối không có người đạt được. Bọn hắn đột nhiên bị truyền tống ra, chỉ có một lời giải thích: tầm bảo kết thúc. Dĩ vãng tầm bảo kết thúc, hoặc là thời gian một năm đến, hoặc là 10 cái bảo vật toàn bộ bị người thu hoạch được, hoặc là sở hữu vượt qua người đều chết. Huyền Thần Cung đại môn mở ra, tầm bảo bắt đầu đến thời gian vẫn chưa tới nửa tháng, bảo vật lại còn có 3 kiện không có bị đoạt, kia giải thích duy nhất tất cả mọi người chết. Nghĩ tới đây, phi kỵ thân tử không đoạn run rẩy. Kiếm đế tôn tử kiếm vô ảnh thế nhưng là ở bên trong a. Vạn năm khó khăn ra thật linh thể, kiếm đế thích nhất tôn tử, chết tại phi mã đại lục địa vực bên trên. Mặc dù đây là Huyền Thần Cung đoạt bảo trách không được ai, nhưng kiếm đế giận dữ, phi ra không nói hôi phi yên diệt, chí ít hắn cùng phi thiên cùng Khúc lão bọn hắn coi như treo. Thời gian từ từ trôi qua, Huyền Thần Cung không gian bên ngoài ở giữa không còn có ba động. Cái này khiến sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi, nội tâm cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Huyền Thần Cung ngoại nhân rất nhiều, các gia tộc hộ vệ tăng thêm người xem náo nhiệt, ít nhất có mấy vạn người, giờ phút này lại không người dám can đảm phát ra một điểm thanh âm, sợ gây nên những cái kia siêu cấp gia tộc ám vệ nổi giận. Đến lúc đó Huyền Thần Cung bên ngoài sẽ máu chảy thành sông. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương, tất cả mọi người tuyệt vọng. Muốn truyền tống ra đã sớm truyền tống ra, Huyền Thần Cung ngàn năm xuất hiện một lần, các gia tộc đều có ghi chép, một khi tầm bảo kết thúc tất cả mọi người sẽ lập tức truyền tống ra. Nhưng giờ phút này đều đi qua ba nén hương thời gian. Không đúng, một tên cường giả đột nhiên quát lớn. Không đúng, công tử bọn hắn có thể không chết. Huyền Thần Cung tầm bảo kết thúc về sau, không chỉ có sẽ đem tất cả người truyền tống ra, Huyền Thần Cung cũng sẽ lập tức biến mất. Đúng a? Tất cả mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc đầu ảm đạm con ngươi lại phát sáng lên. Ba nén hương thời gian, Huyền Thần Cung còn ở nơi này, điều này nói rõ bên trong khẳng định xuất hiện biến cố. Tà Phi Y Thiền Vũ Nghịch mấy người cũng có thể còn sống. Chương 614, ai tại gian lận Tà Phi? Đám người xác thực còn sống. Còn sống được thật tốt, đồng thời giờ phút này vượt qua người đều sống được thật tốt. Vũ Nghịch, Tà Phi, Đồ Long, Doãn Nhược Băng, kiếm đế tôn tử kiếm vô ảnh, Lăng Thất Kiếm, Lăng Thi Nhã giờ phút này đều bị vây ở kinh khủng cấp cửa ải cửa thứ tư. Ác quỷ lĩnh, cái này ác quỷ lĩnh có 108 tòa, mỗi một tòa đều lớn đến vô biên, bên trong dãy núi cũng không có ác quỷ, có chỉ là vô số kinh khủng yêu thú, mỗi một ngọn núi lĩnh đều có yêu đế đóng giữ. Muốn phá cửa thứ tư, kia nhất định phải thông qua yêu thú tầng tầng ngăn chặn, vượt ngang 49 ngọn núi lĩnh đến ở giữa nhất giã quỷ thôn. Tà Phi bọn người không có liên thủ, bởi vì tiến vào cửa này hậu nhân đều sẽ tự động truyền tống tách ra. tuyệt đối sẽ không cho ngươi liên thủ cơ hội. Sở dĩ tất cả mọi người rất khổ bức, chỉ có một đường huyết chiến. Cũng may cái này ác quỷ lĩnh yêu đế sẽ không rời đi chính mình sở tại sơn lĩnh. Nếu không các nàng đã sớm chết không nơi táng thân. Y Thiền Nhất Kỵ Tuyệt Trần đã phá cửa thứ tư, khơi dậy trong lòng mọi người ngông nghênh. Vũ Nghịch bọn người nguyên bản đều đang liều mạng, Tà Phi càng là một đường vượt qua sơn càng lĩnh, đã xông qua 42 ngọn núi lĩnh. Lăng Thất Kiếm thông qua gia tộc bảo vật tìm được Lăng Thi Nhã, toàn lực ứng phó triều chính quỷ thôn phóng đi. Doãn Nhược Băng cũng bay qua 38 tòa ác quỷ lĩnh, sẽ phá quan. Nhưng ngay một khắc này để tất cả mọi người chấn kinh mà mê hoặc sự tình phát sinh. Bầu trời một đạo bạch quang lấp lánh, ác quỷ lĩnh yêu thú toàn bộ bị bầu trời xuất hiện một vết nứt hút vào. Ác quỷ lĩnh bên trên đếm không hết yêu thú biến mất không còn một mảnh. Mọi người mang theo kinh nghi mà bất an tâm triều chính quỷ thôn phóng đi. Lại phát hiện một cái càng thêm làm người ta khiếp sợ sự tình. Dã quỷ trong thôn cửa đá mở không ra, các nàng không có cách nào tiến vào cửa thứ năm. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở Y Thiền trên thân. Y Thiền tại cửa thứ năm còn hồn nhai, nơi này không có lệ quỷ, cũng không có yêu thú, có chỉ là kinh khủng các loại cấm chế. Bầu trời hội thỉnh thoảng rơi xuống vẫn thạch băng bào, phun ra địa hỏa, thổi tới bão tố phong, đánh xuống lôi điện, nhưng ngay tại vừa rồi, tất cả cấm chế đều mất hiệu lực. Y Thiền dùng tốc độ khủng khiếp đã tới còn hồn nhai cuối cùng, tìm được quá quan cửa đá, nhưng môn mở không ra, cửa thứ hai, cửa thứ ba, còn có phổ thông cửa ải lưu tinh, cùng giờ khắc này ở các loại cửa ải sở hữu vượt quan người. Tại thời khắc này đều phát hiện nguy hiểm biến mất, các nàng an toàn vô cùng, chỉ là không có một người có thể mở ra cửa đá. Tiến vào cửa ải tiếp theo, ông, mọi người ở đây mờ mịt thất thố thời điểm, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một hình ảnh. Bầu trời một đạo tiểm điện xẹt qua, đã nứt ra một đường vết rách. Tiếp lấy một kiện hoa lệ hỏa hồng sắc chiến khải, còn có một quyển sách, cùng một cái hộp ngọc đồng thời từ trên không trung rơi xuống. Sau đó khe hở chậm rãi biến mất, mọi người trong đầu hình tượng cũng đã biến mất. Đệ tam kiện, kiện thứ hai, kiện thứ nhất bảo vật đồng thời bị người đoạt được. Một cái tin tức phù mọi người trong đầu, tất cả mọi người thân thể chấn động, trợn mắt hốc mồm, nếu không phải vừa rồi sở hữu nguy hiểm đều giải trừ. Cửa đá cũng vào không tầm thường. Tất cả mọi người hội coi là đang nằm mơ, là như vậy không chân thật. Đệ tam kiện bảo vật cần 9 điểm điểm tích lũy, cái này bị người đạt được rất bình thường. Kiện thứ hai bảo vật độn thiên thần kỹ, đây chính là cần 12 giờ điểm tích lũy ga. Kiện thứ nhất bảo vật càng là cần 15 điểm điểm tích lũy. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu phổ thông cửa ải muốn xông 15 quan. Kinh khủng cấp cửa ải muốn xông 8 quan. Địa ngục cấp cửa ải muốn xông 5 cửa. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ đệ tam kiện bảo vật còn không người thu hoạch được. Cho dù có người một hơi liên tục xông qua số quan, cái này cũng muốn thời gian a liền xem như địa ngục cấp cửa ải. Cũng cần theo cửa thứ ba bay đến cửa thứ năm đi. Có thể sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Sở dĩ Tà Phi nổi giận đánh ra một đạo lưu quang, đem cửa đá kia đánh cho phanh phanh rung động, giống giận, gian lận, có người gian lận, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Huyền đế, ngươi không công bằng, chấn thiên động địa tiếng giống to, mang theo Tà Phi đầy ngập, tức giận vang vọng ác quỷ lĩnh. Vũ Nghịch Đồ Long Kiếm Vô Ảnh Lăng Thất Kiếm mấy người cũng tức giận bất bình. Bọn hắn thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, cuối cùng một kiện bảo vật cũng không có được. Nếu là có người đường đường chính chính qua cửa ải, một đường đoạt bảo, bọn hắn nhiều nhất hội hâm mộ ghen ghét, nghĩ biện pháp cướp đoạt, nhưng giờ phút này đều là tức giận cùng không phục. Chuyện gì xảy ra? Duy nhất trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ có Doãn Nhược Băng, tự liền Lăng Thi Nhã đều tức giận. Doãn Nhược Băng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bầu trời, lông mày nhíu lên, nghi ngờ thì thào, là ai như thế nghịch thiên để huyền đế cung đoạt bảo? Quy tắc đều cải biến sẽ là hắn sao? Là ai? Cùng kỳ đồng lúc, cửa thứ năm huyễn hồn trên sườn núi, một cái thiếu nữ tóc tím sừng sững vách đá, cũng phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Sườn núi thượng phong rất lớn, đem nàng một thân váy trắng cùng tóc tím thổi đến bay phất phới. Nàng tấm kia quỷ vương dưới mặt nạ một đôi mắt trong sáng bên trong đều là hoang mang không hiểu. Ba kiện trọng yếu nhất bảo vật bị đoạt, nàng cũng không có không cam lòng cùng nổi giận. Phật đế từ nhỏ đã dạy nàng rất nhiều Phật pháp cổ ngữ. Tỷ như mệnh chung có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, lại tỷ như chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nàng đối với bảo vật cũng không phải là quá để ý. Bởi vì Phật đế liền là một người như vậy, chuyên chú vào tự thân tu luyện. Phật đế có thiên hạ thập đại bảo vật một trong Kim Cương Sử. Nhưng hắn rất nhiều năm trước liền đem tên này trấn thiên hạ chí bảo đặt ở Phật đế thành. Xuất chiến lúc chưa từng sử dụng, nhưng chiến lực lại không dưới Phản Thăng, uy danh hiển hách. Nàng chỉ là đối với người nào có thể được đến ba kiện chí bảo hiếu kỳ. Nàng cùng Doãn Nhược Băng đồng dạng, chưa bao giờ đi hoài nghi Huyền Đế nhân cách, phải làm tệ, Huyền Đế lưu lại cái này Huyền Thần Cung có ý nghĩa gì? Thiên cổ nhất đế. Đây là nhân loại thủ hộ thần, nhân tộc anh hùng vĩ đại nhất, cái này Huyền Thần Cung cũng là vì nhân tộc hưng thịnh mới lưu lại. Bằng không hắn phi thăng lúc vì sao không mang đi? Mới vừa rồi còn hồn nhai xuất hiện dị biến, tất cả cấm chế mất đi hiệu lực, Y Thiền sớm đã có hoài nghi, đây cũng là đoạt bảo kết thúc mới có thể xuất hiện tình huống. Còn vì sao đại gia còn không có truyền tống ra ngoài? Nàng cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ là hắn? Y Thiền ánh mắt nhìn về phía phương xa, Thu Thủy trong con ngươi lóng lánh hiếu kỳ quang mang. Nàng nhớ tới một người, nàng là người đầu tiên xông qua cửa thứ nhất, nhưng còn có một người đoạt vốn thuộc về nàng thứ 9 kiện bảo vật. Cái thứ nhất đạt được 3 điểm điểm tích lũy, nàng lúc ấy kết luận, người này nhất định là lựa chọn địa ngục cấp cửa ải. Nếu không tuyệt đối không có nhanh như vậy. Giờ phút này nàng cũng tin tưởng, nếu có người đạt được 3 món đầu tiên bảo vật, đó nhất định là lựa chọn địa ngục cấp cửa ải người. Tình huống như thế nào? Địa ngục cấp cửa ải Phong Đô thành bên trong, nhìn lên bầu trời bay thấp xuống tới 3 kiện bảo vật. Giang Dật cũng mộng, hắn bất quá là nói một câu nói, chỉ ra Phong Đô thành bên trong cái kia quỷ vương thân phận là Huyền Thần Cung thủ hộ giả. Làm sao không chỉ có liền Phong Đô thành thi binh biến mất không còn một mảnh không nói. Bầu trời còn đi bảo vật, hỏa hồng sắc hoa lệ chiến khải đập xuống trên mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, cái kia hộp ngọc cũng đi theo rớt xuống, lặn đi tại hắn bên người. Còn có một bản bí tịch, Giang Dật có thể thấy rõ ràng trên đó viết, độn thiên, hai chữ, hỏa ân khải, độn thiên, khốn long thảo. Dù là Giang Dật như thế cường đại tâm tính, cũng vô pháp bình tĩnh, 10 cái bảo vật chỉ còn lại 3 kiện. Cái này chiến khải cùng độn thiên thần kỹ không có khả năng làm bộ. Hắn liền xem như đồ đần cũng biết đây là 3 hạng đầu bảo vật. Chỉ là, dựa vào cái gì cho hắn? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn thấy rõ Huyền Đế dụng tâm lương khổ trì? Bằng hắn dùng đặc biệt thủ đoạn phá cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3? Chỉ bằng hắn đoán được Phong Đô thành quỷ vương, kỳ thật liền là cái này Huyền Thần Cung thủ hộ giả không đủ. Hắn cho rằng còn thiếu rất nhiều, Huyền Đế tuyệt đối sẽ không gian lận. Không có khả năng cải biến quy tắc, coi như gian lận cũng là cái kia thủ hộ giả tại gian lận. Nhưng hắn vì sao phải làm tệ gay tại Giang Dật cảm thấy lẫn lộn lúc, một giọng già nua vang lên tại linh hồn hắn bên trong. Tiểu tử, đừng ngốc a bẹp đứng tại kia, Huyền Thần Cung phía ngoài thiên quân võ giả thế nhưng là có mấy chục người. Nửa tháng sau các ngươi đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trong nửa tháng ngươi không luyện hóa được hỏa vân khải, cảm ngộ không được độn thiên, liền chờ chết đi. Oanh! Giang Dật linh hồn chấn động, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hoàn toàn chính xác có người tại gian lận, Huyền Thần Cung thủ hộ giả tại gian lận. Chương 615, hết thảy đều có nhân, tự nhiên trở nên quả. Ngao Lư hoàn toàn chính xác tại gian lận, hắn là Huyền Thần Cung thủ hộ giả, hắn có quyền gian lận. Đương nhiên, trước đó hơn 70 vạn năm hắn chưa từng gian lận qua. Bởi vì hắn không dám gian lận, cũng sẽ vô duyên vô cớ đi gian lận. Giờ phút này khác biệt, hắn nửa tháng sau liền muốn rời khỏi Huyền Thần Cung, triệt để tự do, hắn không còn là Huyền Thần Cung thủ hộ giả. Cái này Huyền Thần Cung về sau cũng không còn cho người ta đoạt bảo, mà là đưa đến Huyền Thần Sơn đi, để người hữu duyên thu hoạch được, mà tạo thành đây hết thảy người. Liền là Giang Dật, Huyền Đế năm đó tự xưng là thông minh tuyệt thế, đã từng tùy ý cảm khái nói, hắn âm thầm bố trí cờ không người có thể phát hiện. Không người hội cảm ngộ hắn chân chính dụng tâm lương khổ. Cũng sẽ không có người khám phá Phong Đô thành quỷ vương thân phận. Trên thực tế, Phong Đô thành hoàn toàn chính xác có một cái quỷ vương. Thân cao trăm trượng, ngoại hình kinh khủng, chiến lược nhưng so sánh thiên quân. Khống chế quỷ vương người liền là Ngao Lư. Năm đó Ngao Lư liền xử một kế, dùng phép khích tướng để Huyền Đế đánh cược. Nếu có người xem thấu hắn thủ hộ giả thân phận, tự trả lại hắn tự do. Huyền Đế cái nào không biết Ngao Lư điểm ấy tiểu tâm tư, nhưng cuối cùng thế mà đáp ứng.

Đó là không có khả năng. Cái nào võ giả nội tâm không ước mơ đặt chân võ đạo đỉnh phong? Không ước mơ không ngừng mạnh lên, sừng sững tại tất cả mọi người phía trên võ đạo chi lộ. Đằng đẵng mà gian khổ, nhưng không phải võ giả ai cũng không thể trải nghiệm. Thực lực tăng lên, có được thực lực cường đại tiện tay phiên sơn đảo hải cái chủng loại kia tâm tình. Loại khoái cảm kia, nghe huyền đế truyền thuyết về sau, giằng giật nội tâm càng khổ tịch, đối với khốn long thảo khát vọng cũng càng mãnh liệt. Phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, cái này sợ là tất cả võ giả cuối cùng mộng tưởng a giờ phút này. Giằng giật mộng tưởng có thể kéo dài, hắn sẽ có hy vọng lần nữa lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Khinh thường quần hùng không người địch, nội tâm của hắn kích động có thể nghĩ, chỉ cần có thực lực, đem sẽ không lại bị người ước hiếp, đem có thể thủ hộ thân nhân của mình người yêu, đem có thể chúa tể nhân sinh của mình, đem có thể khoái ý ân cừu. Hắn muốn tìm tới Y Phiêu Phiêu, muốn đem thích nhất nữ nhân giải cứu ra, muốn đem kẻ thù sống còn võ điện hủy diệt. Đây hết thảy đều muốn xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết, thực lực. Muốn thu hoạch được càng thực lực cường đại, vậy liền cần khốn long thảo, bằng không hắn nhất định là một đầu khốn tại biển sâu tiềm long. Vĩnh viễn không cách nào phi thiên. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, để cho mình tay không muốn run, chậm rãi vận chuyển nguyên lực, mở hộp ngọc ra, khi hắn nhìn thấy một gốc hiện ra thần thánh bạch quang linh thảo về sau. Hắn nhắm mắt lại, bịch. Hắn đem hộp ngọc thu về, trùng điệp quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra, đa tạ tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói xong hắn cung kính bái ba bái, đem khốn long thảo thu vào hỏa linh châu, lúc này mới cầm lấy một kiện hoa lệ màu đỏ chiến khải. Cùng một bản có chút ố vàng sổ, ngao lư cũng không có nói chuyện giật gân, nửa tháng sau tất cả mọi người truyền tống ra ngoài, hắn nếu là không luyện hóa cái này hỏa vân khải cùng độn thiên thần kỹ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này khốn long thảo cũng sẽ vô cớ làm lợi người khác. Hắn không có trước luyện hóa hỏa vân khải, mà là lật ra độn thiên thần kỹ. Hắn tinh tế nhìn một lần thần kỹ giản ghi chép, chỉ là một lát hắn con ngươi sáng lên, nhưng so sánh nhật nguyệt tinh thần. Chương 616, huyền đế, ngươi không công bằng, dầm dầm dầm, kinh khủng cấp cửa ải, ác quỷ lĩnh trung tâm dã quỷ trong thôn. Không ngừng truyền đến từng tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ. Còn có tà phi nổi giận tiếng giống. Huyền đế, ngươi không công bằng, không công bằng, không cho cái thuyết pháp. Ta quyết không bỏ qua. Tà phi mặt giận dữ, không ngừng đánh ra từng đạo lưu quang đánh tới hướng to lớn cửa đá. Trên cửa đá cấm chế quang mang lấp lánh, mặc cho tà phi làm sao công kích. Cửa đá đều không có nửa điểm tổn thương. Nơi này cấm chế cường đại đến đáng sợ. Bảy ngày. Đã dòng giã 7 ngày, Vũ Nghịch đám người sắc mặt đều khôi phục bình tĩnh, an tĩnh xếp bằng ở cửa đá bên cạnh một cái dưới cây già vây tại một chỗ. Chỉ có Tà Phi một người tức giận bất bình, giận thiên cuồng hống, phi thiếu, quên đi thôi. Vũ Nghịch dáng dấp ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, hắn khuyên một tiếng, nhưng Tà Phi ngoảnh mặt làm ngơ, đành phải cười khổ nhìn qua chúng nhân nói, phi thiếu, đây là điên giải a. Mặc kỳ dị gia thú chiến giáp đồ long cũng mở miệng. Phi thiếu, huyền đế phi thăng hơn 70 vạn năm, người coi như la rách cổ họng cũng vô dụng thôi. Không bằng chúng ta cùng đi nghĩ một chút biện pháp làm sao ra ngoài đều 7 ngày. Làm sao còn không truyền tống ra ngoài? Đúng vậy a. Lăng thất kiếm hai đầu nồng đậm mày kiếm vẩy một cái. Lo lắng thở dài nói, cái này tầm bảo xuất hiện dị biến, nhưng chớ đem chúng ta khốn tử ở đây. Kiếm đế tôn tử kiếm vô ảnh thủ bên trong cầm một cái sáo ngọc. Một bộ hoàng áo khoác, môi đỏ răng bạch sát là làm cho người ta yêu thương. Nghe nói lăng thất kiếm, trong mắt của hắn lộ ra một chút sợ hãi. Thân thể hướng bên cạnh Doãn Nhược Băng nhích lại gần. Vô cùng đáng thương nhìn qua nàng nói. Băng tỷ tỷ, chúng ta thật không ra được sao? Nói kiếm vô ảnh càng sợ hơn. Thân thể hung hăng hướng Doãn Nhược Băng góp đi. Ai ngờ Doãn Nhược Băng duỗi ra một cái dễ hành rõ ràng ngón tay chỉ lấy kiếm vô ảnh mi tâm. Đem hắn đẩy ra nói, vô ảnh thiếu gia, đừng tìm ta giả bộ đáng thương, ta cũng không phải nhà ngươi đại tỷ tỷ. Ha ha ha, Vũ Nghịch lăng thất kiếm bọn người cười to, đồ long còn buồn cười nói ra, băng tiểu thư, cái này tiểu hoạt đầu thiên phú dị bẩm, nghe nói 7 tuổi liền bắt đầu chơi gái, kiếm đế thành danh môn khuê tú bị hắn gieo họa không ít. Hừ. Kiếm vô ảnh thẹn quá hóa giận, thình lình đứng dậy, trong tay ống sáo dương lên, hơi lạnh xâm xâm nhìn qua đồ long nói, ngươi cái này bán thú nhân, hẳn là muốn chết không thành. Nha a, muốn đánh nhau phải không? Đừng tưởng rằng ngươi cầm câu hồn sáo, bố sợ mày à? Đồ Long không sợ hãi chút nào đứng lên, khiêu khích nói ra, cảnh cáo nói phía trước, chư vị chứng kiến, là tiểu tử này muốn tìm sự tình, ta nếu là đem hắn phế đi, kiếm đế trước mặt cũng có địa phương nói rõ lý lẽ. Tốt, tốt, Vũ Nghịch vội vàng giảng hòa nói, đến lúc nào rồi cái này chém chém giết giết có ý tứ vẫn là ngẫm lại làm sao ra ngoài đi. Đúng rồi, Lăng Thi Nhã cũng nhàn nhạt mở miệng nói, muốn đánh các ngươi ra ngoài đánh. Sau khi rời khỏi đây các ngươi phân cái sinh tử chúng ta đều mặc kệ. Đều cái gì tình huống, còn náo không ngừng, hừ, Đồ Long cùng Kiếm Vô Ảnh đều hừ lạnh một tiếng, quay đầu ra đi, tọa hạ không nói thêm gì nữa. Cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, bên ngoài ngược lại không đến nỗi vạch mặt, Đồ Long cùng Kiếm Vô Ảnh cũng biết, coi như đánh cũng không có khả năng phế bỏ đối phương. Chớ nói chi là giết chết, Huyền đế, ra, không cho thuyết pháp. Ta Tà Phi tuyệt đối không phục, ta không phục, dầm dầm dầm, bên kia Tà Phi còn đang không ngừng gào thét, công kích cửa đá, tựa như là một người điên, bướng bỉnh đến đáng sợ. Lăng Thi Nhã bản thân tự lo lắng, bị Kiếm Vô Ảnh Đồ Long nháo trò tâm tình càng kém. Tức giận bĩu lẩm bẩm, tên điên, Tà gia đều là tên điên, Nhã muội muội, ngươi sai. Doãn Nhược Băng cười nhạt một tiếng, như hoa tươi nở rộ. Nàng hướng Tà Phi đưa tới một cái tán thưởng ánh mắt nói. Tà Phi cố chấp như thế, cũng không phải là hắn ngốc, ngược lại đúng là hắn chỗ thông minh, Huyền đế cung quy thì cải biến, hắn ý đồ kiếm một chén canh, chấp nhất kỳ thật cũng là một loại rất tốt đặc tính. Vạn nhất hắn bị Huyền đế coi trọng đâu mà lại hắn dạng này cũng là nghĩ ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, Lăng Thi Nhã có chút nghĩ không thông, Đồ Long cùng Lăng Thất Kiếm cũng cau mày tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ. Ngược lại Vũ Nghịch cùng Kiếm Vô Ảnh như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt nhìn về phía Tà Phi. Oanh, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên, đem tất cả mọi người cả kinh nhảy dựng lên. Tà Phi cũng lập tức ngừng công kích, ánh mắt sáng như tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà khí. Oanh, chỉ là một giây sau, hắn không cười được, một đạo lôi điện vạch phá cửu uổng phí bắn thẳng đến mà xuống. Hắn tại thời khắc này cũng liền động đều không động được. Chờ mắt nhìn xem lôi điện đánh xuống. Suy suy, Tà Phi trên thân đại hồng bào con bỗng chốc bị đánh cho vỡ nát. Toàn thân bị đánh cho một mảnh cháy đen. Tóc da lông toàn bộ biến thành cho bụi. Trên thân còn có điện xà lấp lánh. Để thân thể của hắn co quắp không ngừng. Nếu không phải trên cổ hắn xương thú dây chuyền sáng lên, kịp thời quán chú một tia năng lượng vào trong thân thể của hắn, đoán chừng đều sẽ bị tươi sống đánh chết. Ai nha, Tà Phi toàn thân áo bào hóa thành cho bụi, tự nhiên trở nên lõa thể, mặc dù toàn thân cháy đen, dưới hông cũng là một mảnh cháy đen, nhưng còn có thể thấy rõ, Lăng Thi Nhã lập tức thẹn thùng không thôi, bưng lấy mặt xoay người sang chỗ khác, Doãn Nhược Băng trên mặt cũng hiển hiện một vòng đỏ tươi, rủ xuống mí mắt, suy suy, điện xà còn tại Tà Phi trên thân lấp lánh, tất cả mọi người có thể nghe được một cỗ thịt nướng mùi khét. Đồ Long bọn người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người nào dám động, lại không người đi nghĩ cách cứu viện Tà Phi, cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, nhưng còn chưa tốt đến liều mình cứu giúp Vân Thượng. Ông, đột nhiên, Tà Phi trên thân hiện lên một đạo bạch quang, thân thể của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ, bầu trời ba động chậm rãi biến mất, bốn phía ngoại trừ còn nổi lơ lửng một chút cho bụi bên ngoài, lại khôi phục nguyên dạng. A. Lăng Thất Kiếm Vũ Nghịch bọn người đồng thời phát ra một tiếng kinh nghệ. Ánh mắt khốt khốt, thần thức liếc nhìn, nhưng quả thực là không có phát hiện Tà Phi thân ảnh. Đồ Long trừng mắt nhìn thất thanh nói, Phi thiếu, sẽ không, bị oanh sát thành cạn bã a. Lăng Thất Kiếm trên trán treo lên mấy đầu hắc tuyến. Tà Phi chết một lần Tà Đế khẳng định nổi giận. Đông Hoàng Đại Lục sợ là muốn nhấc lên một đạo gió tanh mưa máu a. Sẽ không, Vũ Nghịch trong mắt đều là tinh mang. Hắn lắc đầu nói, Phi thiếu có cổ yêu thần cốt hộ thể, cái này lôi điện ngay từ đầu không phải không oanh sát hắn sao? Hắn hẳn là bị truyền tống đi. Chẳng lẽ Doãn tiểu thư ứng nghiệm Phi thiếu chấp nhất đả động Huyền đế, được ban cho một phen đại cơ duyên? Cái này, Vũ Nghịch một phen, để Đồ Long Lăng Thất Kiếm Kiếm Vô Ảnh Lăng Thi Nhã con mắt đều phát sáng lên. Đồ Long thậm chí hướng phía trước chạy hai bước, muốn đi học Tà Phi công kích cửa đá. Bất quá nghĩ đến kia kinh khủng lôi điện, hắn lại có chút tê cả da đầu. như Tà Phi là bị oanh sát thành cặn bã đâu. Ha ha, Doãn Nhược Băng cười nhạt một tiếng, chân trần đi trở về nguyên địa, ngồi tại một cái ụ đá bên trên, đám người ánh mắt đưa tới, nàng mới cười yếu ớt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Tà Phi hẳn là bị truyền tống ra ngoài, chúng ta cũng hẳn là mau đi ra. Băng tiểu thư thông minh tuyệt luân, nghịch, bái phục. Vũ Nghịch dừng một chút, khẽ vuốt cằm, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn cho Doãn Nhược Băng làm vái chào. Lúc này mới ào ào cười nói, đại gia lại an tọa, băng tiểu thư nói không sai, đoán chừng không được bao lâu, chúng ta cũng sẽ đi ra. Ra ngoài, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, Kiếm Vô Ảnh Đồ Long bọn người trong mắt lại hiện lên một tia trần trụi sát cơ. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần có thể ra ngoài, kia ba kiện bảo vật nếu không phải Y Thiền đoạt được, mặc kệ là ai đều nhất định muốn chết. Chương 617, điều người Tà Phi hoàn toàn chính xác bị truyền tống ra ngoài. Hắn 7 ngày đến không nghỉ không ngủ công kích cấm chế, tăng thêm giận mắng, chọc giận Ngao Lư cũng không có ý định giết hắn, dù sao cùng Huyền Đế ước hẹn trước đây, sở dĩ giáo huấn một phen đem hắn truyền tống ra ngoài. Ông, Huyền Thần Cung bên ngoài quang mang lóe lên, một cái toàn thân cháy đen, áo không mảnh vải, trên thân còn khói đen bốc lên người từ giữa không trung rơi xuống, đem người bên ngoài hù đến sửng sốt một chút. Công tử, một tên toàn thân bao phủ tại huyết hồng chiến giáp cường giả, thần thức quét qua sau lập tức quá sợ hãi, thân thể hóa thành tàn ảnh đem giữa không trung ngất đi Tà Phi ôm lấy. Tại hắn dò xét đến Tà Phi còn sống, lập tức đại hỉ liền muốn mang theo Tà Phi rời đi. Hiu, còn lại gia tộc ám vệ không làm, Tà Phi còn sống ra, nhà các nàng thiếu gia tiểu thư thế nhưng là không có nửa điểm tin tức a. Mấy đạo tàn ảnh bay đi lên, đem Tà Phi vây lại, một người mở miệng nói, Tà quân, Phi thiếu gia bản thân bị trọng thương vẫn là đi xuống trước hào hào ăn dưỡng đi. Tà gia ám vệ bất đắc dĩ thở dài, nếu là không dò nghe nhà bọn hắn thiếu gia tiểu thư tình huống, sợ là hắn đi không được, hắn chỉ có thể mang theo Tà Phi xông vào phía dưới thiên cơ bồng bên trong. Soạt, đám người đều biến mất tại thiên cơ bồng bên trong, bên ngoài thoáng cái vỡ tổ. Mấy ngày qua này tất cả mọi người đang suy đoán Huyền Thần Cung bên trong chuyện gì xảy ra. Bên trong vượt quan người có phải hay không đều đã chết, giờ phút này rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Tà Phi ra, Huyền Thần Cung vẫn như cũ không có biến mất. Điều này nói rõ người ở bên trong có thể còn sống. Nương, Tà Phi kỳ thật không có ngất đi. Hắn là giả vờ, trước mắt bao người, hắn như thế chật vật, Tiểu Đinh Đinh đều bị người thấy hết. Không giả chết hắn chỉ có thể tìm cái lỗ đặt vào. Sở dĩ tiến vào thiên cơ bồng về sau, hắn trước tiên truyền âm cho nhà hắn ám vệ, để ám vệ cho hắn chữa thương, cho hắn mặc quần áo. Thiên cơ bồng nhìn rất nhỏ, kỳ thật có động thiên khác, bên trong là một tòa xa hoa trang viên. Đây là một đời luyện khí đại sư Đường Thiên máy chuyên vì hào môn thế gia luyện chế. Đường gia cũng bởi vì thiên cơ bồng quật khởi, trở thành Đông Hoàng Đại Lục thập đại thương hội một trong. Tà quân để mọi người tại trong sảnh chờ đợi. Hắn mang theo Tà Phi tiến vào trong tẩm cung, lấy ra Tà gia thượng đẳng nhất linh dược, vận công cho Tà Phi chữa thương. Chỉ là gần nửa canh giờ, Tà Phi toàn thân tựu rớt xuống từng khối hắc sẹo, một bộ da da như mới sinh, không bằng hắn tóc cùng da lông trong thời gian ngắn tự nhiên trưởng không ra. Chỉ có thể cùng răng giật đồng dạng mang một cái đại quang đầu. Vẫn là một cái không lông mày đại hiệp. Công tử, chuyện gì xảy ra? Các loại, chờ Tà Phi tình huống ổn định về sau, Tà quân vội vàng trầm giọng hỏi thăm về tới. Tà Phi mở mắt, không nói gì, mặt âm trầm lấy ra một thân hoa lệ áo bào mặc vào về sau. Lúc này mới rét căm căm nói ra, quân thúc, người trước đừng hỏi nhiều như vậy, lập tức điều người, bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập thiên quân cường giả, có thể giọng đều điều tới. A, Tà quân khóe miệng dâu cá chê lắc một cái, ngưng trọng nói ra, công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi cũng đừng xúc động a. Náo động lên đại sự, tộc trưởng khẳng định hội chấn nộ, ngươi cũng biết tộc pháp xâm nghiêm. Tà quân còn tưởng rằng Tà Phi muốn điều người cùng cửu đế gia tộc tử đệ khai chiến. Tự nhiên rất là khẩn trương, cái này tuổi trẻ một đời nhân tài kiệt xuất, tuổi trẻ khinh cuồng, trẻ tuổi nóng tính, hắn cũng không thể đi theo xúc động. Hừ, Tà Phi bản thân trong lòng tự đè nén lửa giận, vừa nghe xong khó chịu. Hừ lạnh một tiếng nói, quân thúc, ta là như vậy không biết nặng nhẹ người, nhanh đi điều người. Lần này trước ba bảo vật đều bị một cái không biết tên tạp toái đoạt được. chúng ta nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Chỉ có đầy đủ nhân thủ, mới có thể đem kia ba kiện bảo vật toàn bộ cầm xuống. Ách, Tà Quân mặc dù không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đã Tà Phi không phải là vì đánh nhau, mà là vì đoạt bảo, vậy hắn chắc chắn sẽ không nói thêm nữa. Trong tay hắn giới chỉ sáng lên, một khối năm màu rực rỡ to lớn xương cốt xuất hiện. Hắn một cái tay nắm chặt xương cốt, xương kia lập tức tản mát ra ngũ thải quang mang, phía trên ẩn ẩn còn có thần kỳ ký tự lưu truyền. Tà khí trùng thiên, rất là kỳ dị, tốt, gần nửa nén hương thời gian về sau, Tà Quân mở mắt ra nói, ta đã đưa tin đi Đông Tà Thành, Tà Thiên đoán chừng có thể tại phụ cận triệu tập 30 tên thiên quân đến đây. Bất quá coi như cưỡi siêu cấp truyền tống trận thẳng tới Phi Mã Hoàng Thành. Nhanh nhất cũng muốn 5-6 ngày, làm hết sức mình, xem thiên mệnh, quân thúc, ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ đừng nói ta tỉnh, liền nói ta trọng thương hôn mê. Chậm nhất muốn 5 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Tà Phi u thở dài, nhắm mắt ngồi xếp bằng chữa thương. Tà Quân vốn muốn hỏi ta tình huống, nhưng Tà Phi không muốn nói. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi. Bất kể như thế nào Tà Phi không chết bình yên ra. Hắn làm ám vệ, trong lòng đại thạch đầu cũng buông xuống. Tạp toái, các loại, chờ, Tà Quân ra ngoài, mở ra gian phòng cấm chế về sau. Tà Phi mới mở to mắt hừ lạnh. Doãn Nhược Băng đoán không lầm, Tà Phi nhìn như lỗ mãng, nhưng thật ra là một cái người cực kỳ thông minh, nếu không giờ phút này hắn cũng sẽ không sớm truyền tống ra. Trong lòng của hắn đã kết luận, đạt được kia ba kiện bảo vật, không phải Lưu Tinh liền là đạt được Vô Cực Kính Người. Dù sao tuyệt đối không thể nào là Y Thiền, bởi vì Y Thiền thực lực mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Tại Phong Đô Thành Y Thiền còn kém chút chết rồi, mặc dù nàng tiến vào còn hồn nhai. Nhưng vượt quan tuyệt đối rất là gian khổ, huyền đế không có khả năng gian lận, cho dù là bọn họ là huyền đế năm đó cửu vị thủ hạ tướng quân Tử Tôn. 70 vạn năm qua, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này, có thể thấy được lốm đốm, đã không phải gian lận, vậy chính là có người xúc động huyền đế năm đó âm thầm lưu lại huyền cơ. Được ban cho đại cơ duyên, mà người này không phải Y Thiền, Vũ Nghịch Đồ Long Lăng Thất Kiếm bọn người lại cùng hắn cùng một chỗ. Vậy chỉ có thể là cái khác vượt quan người, mặc kệ là ai, chỉ cần không phải cửu đế gia tộc tử đệ hắn đều có thể đoạt. Hỏa Vân Khải Độn Thiên Thần Kỹ Khốn Long Thảo cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Sau 5 ngày, Tà Phi, tỉnh, Tà Gia Viện Quân cũng truyền tống đến Phi Mã Hoàng Thành. Dòng giã 30 tên thiên quân, trong đó còn có một tên cao giai thiên quân, gây nên Phi Mã Thành rối loạn tưng bừng, trong Hoàng Thành thập bát thiên quân cung phụng. Thế nhưng là bị phi kỵ triệu tập tới Sa Thổ Thành. Cái này 30 tên thiên quân nếu là xuất thủ, toàn bộ Hoàng Thành chắc chắn cho bụi yên diệt. Cũng may cái này 30 tên thiên quân thẳng táp ra khỏi thành. Hướng Sa Thổ Thành bên trong vọt tới, Phi Mã Hoàng Triều Đế Vương trước tiên triệu tập toàn bộ đại lục thiên quân võ giả. Hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ lần này tầm bảo sau cướp đoạt khẳng định sẽ rất kịch liệt. Tà Phi nói cho chúng gia tộc ám vệ. Nhà bọn hắn công tử tiểu thư không có việc gì, để bọn hắn yên tâm lại, đồng thời bọn hắn cũng biết Tà Gia Viện Quân đến, chỉ là bọn hắn lại đi triệu tập cường giả đã muộn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn gia công tử tiểu thư còn chưa có đi ra. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, theo thời gian trôi qua, Sa Thổ Thành bên trong càng ngày càng náo nhiệt. Phi Mã Hoàng Triều lần nữa điều tập hơn 10 tên thiên quân cường giả. Chuẩn bị các loại, chờ, Kiếm Vô Ảnh sau khi ra ngoài. Nếu là tiểu thiếu gia này ra lệnh một tiếng, Phi Mã Hoàng Triều thiên quân cường giả sẽ cùng Tà Gia cường giả khai chiến cướp đoạt. Rất nhiều cấp thấp võ giả không dám áp sát quá gần, đều rời đi Huyền Thần Cung trăm dặm địa phương ẩn đi. Xem náo nhiệt có thể, đem mạng nhỏ mình nhìn vào, vậy cũng không đáng. Ông, tại Tà Phi ra ngày thứ 8, toàn bộ Huyền Thần Cung đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy không trung không ngừng ba động, từng người ảnh trên không trung thoáng hiện. Y Thiền Doãn Nhược Băng Đồ Long đám người thân ảnh, thình lình ngay tại trong đó, Huyền Thần Cung phía dưới một cái thiên cơ bồng bên trong. Tà Phi nổ bắn ra mà lên, trong tay quang mang lóe lên một cái cự đại đầu lâu xuất hiện. Trên thân cũng đằng đằng sát khí, hắn lãnh quang quét qua, bạo hống, ngoại trừ cửu đế gia tộc người, những người còn lại đều cầm xuống. Chương 618 là hắn hiu hiu hiu, Huyền Thần Cung phía đông một tòa sơn mạch bên trong. 30 tên thiên quân đồng thời bay lên không, tất cả mọi người khí thế kinh thiên,

các loại kinh tài tuyệt diễm thiên tài gặp nhiều, răng giật loại này cũng không tính cái gì, huống chi răng giật thân thể cũng bởi vì luyện hóa thiên thạch cho luyện hỏng. Đương nhiên, sau ngày hôm nay, răng giật tại trong lòng ba người phân lượng tăng thêm, nhất là Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng, nhìn về phía răng giật ánh mắt đều là đáng tiếc, rõ ràng lên một tia ái tài chi tâm. Răng giật bằng vào kim cương cảnh thực lực, không có chút nào bối cảnh thân phận, có dũng khí cùng một đám công tử tiểu thư cùng nhau đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bản thân cái này đã đáng quý, hắn lựa chọn sử dụng vẫn là địa ngục cấp cửa ải. Đây chính là Y Thiền các nàng cũng không dám chọn cửa ải a. Một đường vượt quan hắn không chỉ có không chết, cuối cùng lực áp các gia tộc sở hữu tuyệt thế thiên tài. Thành công đoạt được ba kiện chí bảo, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hắn thế mà cải biến huyền thần cung quy tắc. Nếu như là bình thường người khẳng định sẽ nói răng giật đi vận khí cứt chó. Nhưng ba người lại là rất rõ ràng, vô luận răng giật là như thế nào đạt được cái này ba kiện bảo vật, đều tuyệt đối không phải là vận khí cứt chó. Huyền thần cung đoạt bảo đã tiến hành 70 vạn năm, 1000 năm một lần, mặc dù có đôi khi huyền thần cung xuất hiện địa điểm quá mức vắng vẻ, dẫn đến không ai bằng lúc đi vào. Nhưng hơn 70 vạn năm, có bao nhiêu công tử nhà giàu, tuyệt thế thiên tài từng tiến vào vì sao không ai lệnh? Làm, huyền thần cung cải biến quy tắc qua bản thân cái này liền là một kiện chuyện nghịch thiên. Ngươi nếu là có bản sự, ngươi một đêm ngộ đạo bạch nhật phi thăng, để lão thiên vì ngươi cải biến quy tắc a, thế nhân chắc chắn sẽ không nói ngươi đi vận khí cứt chó. Ngược lại sẽ tán thưởng thiên tư tuyệt thế, huyền đế cung hơn 70 vạn năm đều không có thay đổi quy tắc qua. Hết lần này tới lần khác tại răng giật nơi này xuất hiện dị biến. Cái này đã nói lên răng giật bất phàm, nói minh huyền đế cung công nhận răng giật, có thể làm cho huyền đế cung tán thành, dưới gầm trời này còn có ai đáng tiếc, vô luận lại không phàm. Hôm nay tại ba người xem ra, răng giật cũng khó khăn trốn vẫn lạc chi vận rủi, coi như Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng giờ phút này đứng ra. Muốn bảo vệ răng giật cũng không làm nên chuyện gì. Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh chắc chắn sẽ không nể tình. Ba kiện chí bảo hai người nhất định phải được. Sở dĩ trong mắt ba người đều lộ ra một tia đáng tiếc. Y Thiền càng là có chút phát ra khẽ than thở một tiếng. Tất cả chớ động, nếu không ta hủy khốn long thảo. Một tiếng kinh thiên quát lớn, đem ba người thân thể mềm mại chấn động đến run lên. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng đôi mắt thoáng cái sáng lên. Ám đạo tiểu tử này thật thông minh. Sự tình xem ra còn có chút chuyển cơ a. Bá bá bá, quả nhiên kia hơn 70 tên thiên quân tại thời khắc này đều đứng tại giữa không trung. Bọn hắn đều nhận được Kiếm Vô Ảnh cùng Tà Phi truyền âm. Khốn long thảo quá chân quý, có thể tẩy tủy dịch cân, bất kỳ người nào đạt được luyện hóa về sau thể chất đều sẽ đạt tới hoàn mỹ. Tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, thứ này vận khí tốt có thể mấy năm xuất hiện hai gốc. Vận khí không vài vạn năm cũng khó khăn gặp một gốc. Sở dĩ giờ khắc này tất cả mọi người không dám động. Vạn nhất răng giật hủy đi hộp ngọc, vậy liền, sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía răng giật trên tay một cái màu trắng hộp ngọc. Rất nhiều thần thức lặng yên nhô ra, ý đồ xác định bên trong là không là khốn long thảo. Đáng tiếc hộp ngọc có cấm chế, không ai có thể xác định bên trong là không là khốn long thảo. Không sai, bên trong thật là khốn long thảo. Lên tiếng trước nhất ngược lại là Doãn Nhược Băng, nàng môi son khẽ mở. Nhẹ giọng nói ra, ta cảm nhận được khốn long thảo khí tức, Doãn Nhược Băng thể chất đặc thù, nàng mọi người không người hoài nghi, kỳ thật răng giật mặc hỏa vân khải, khốn long thảo ở trên người hắn, điểm này cũng không khiến người ta chất vấn. Tiểu tử, ta là Đông Hoàng Cửu Đế một trong kiếm đế tôn tử Kiếm Vô Ảnh. Khốn long thảo cho ta đi, độn thiên thần kỹ cùng hỏa vân khải lưu cho ngươi, ta bảo vệ ngươi một thế vinh hoa phú quý, ta là Tà Phi. Ta ra thiếu tộc trưởng, giao ra khốn long thảo, ta cam đoan không ai có thể động ngươi, còn ban thưởng ngươi vạn thế vinh hoa. Tiểu tử, ta là Vũ Nghịch, Bắc Đế Võ Thương chính là ta ra ra, ngươi nếu là đem ba kiện bảo vật cho ta, ta bảo vệ tính mệnh của ngươi như thế nào, ta còn có thể để ngươi gia nhập võ điện. Ta gọi Đồ Long, gần như đồng thời, mấy đạo truyền âm vang lên tại răng giật trong đầu, không chỉ có Kiếm Vô Ảnh Tà Phi truyền âm. Vũ Nghịch Đồ Long lăng thất kiếm thế mà cũng truyền âm. Không thể không nói đằng sau ba người không cần mặt mũi. Răng giật nếu là thật sự đem đồ vật cho ba người, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Răng giật người mặc hoa lệ màu đỏ chiến khải. Cái này chiến khải cũng không phải là đơn thuần một kiện áo giáp, mà là một bộ bao quát giày chiến, chiến khải, bao cổ tay, mũ giáp, đem răng giật toàn thân đều bao phủ đi vào. Chiến khải bởi một loại kỳ dị chất liệu rèn đúc, có các loại hoa lệ đồ văn, không chỉ có ngoại hình mỹ quan bá khí, phía trên còn lưu chuyển lên hồng quang nhàn nhạt, để răng giật cả người khí chất đại biến, từ xa nhìn lại tựa như một tôn vô địch thần đề, làm người ta không dám nhìn thẳng. Tốt, chư vị, biệt chuyện âm, hắn không biết phi hành, sở dĩ thân thể tự nhiên mà vậy hướng phía dưới rơi xuống. Cũng may huyền thần cung biến mất, hắn thân thể trên không trung lướt đi, rơi vào đỉnh núi, trên mặt hắn cũng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, ánh mắt đảo mắt một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị, bỉ nhân biết rõ tại hạ không có thực lực, đạt được ba kiện chân bảo là hoài bích thực tội, hôm nay không giao ra hẳn phải chết không nghi ngờ, tại hạ cũng không có nuốt riêng chi ý, chư vị lại các loại, chờ, cho ta xong xuôi một sự kiện, cái này ba kiện bảo vật tự giao ra, chư vị mỗi người dựa vào thực lực thu hoạch được như thế nào. Soạt, răng giật dứt lời dưới, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, không nghĩ tới răng giật như thế thượng đạo lại chuẩn bị đem ba kiện chí bảo chắp tay nhường cho vũ. Nghịch đồ long lăng thất kiếm nhãn tình sáng lên, ba người vốn cho rằng không có cơ hội, lại có chuyển cơ nếu là ba người đạt được trọng bảo. Tà gia cùng phi mã hoàng triều người khẳng định không dám giết chết ba người đi. Tà phi cùng kiếm vô ảnh đôi mắt cũng sáng lên, hai nhà đều cường giả như mây, có thể nhất thu hoạch được bảo vật khẳng định là hai người. Chỉ cần răng giật không hủy đi khốn long thảo, kia cái gì đều tốt nói. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng lại liếc nhau, hai người trong con ngươi đều hiện lên một tia nghi hoặc. Răng giật tại trên cầu Nại Hà kia quật cường vĩnh viễn không cúi đầu dáng vẻ, giờ phút này còn phù Doãn Nhược Băng trong đầu. Trong lòng nàng, răng giật tuyệt đối không phải loại kia dễ dàng khuất phục người. Hắn đây là vì cái nào? Y Thiền cùng răng giật từng có tiếp xúc mấy lần, cũng tin tưởng răng giật tuyệt không phải loại kia vì mạng nhỏ đơn giản khuất phục người. Một đạo ngạo nghễ thanh âm vang lên, đem hai người từ trong trầm tư kéo trở về. Tà phi khóe miệng cong lên một cái tà khí độ cong, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn làm chuyện gì chỉ cần không quá phận, bản công tử giúp ngươi làm như thế nào. Kiếm vô ảnh không cam lòng yếu thế bĩu môi nói ra, coi như quá phận, bản thiếu gia cũng có thể giúp ngươi làm. Chương 620, Giang công tử, ngươi tốt, ha ha, hai vị an tâm chớ vội. Giang giật đứng tại đỉnh núi, bốn phía giữa không trung đều là thiên quân cường giả, khoảng cách bất quá mấy trăm trượng, nhưng hắn lại nửa điểm không lo lắng, bởi vì hắn trên tay nguyên lực vờn quanh, chỉ cần nhẹ nhàng bóp khốn long thảo liền sẽ hủy đi. Hắn dừng một chút, đột nhiên có chút lúng túng nói ra, đúng rồi, ai biết, làm sao truyền âm a? Ta sẽ không truyền âm chi thuật, ha ha ha. Phía dưới một đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười vang. Y Thiền Doãn Nhược Băng Lăng Thi Nhã cũng không chỉ có cười một tiếng. Cái này truyền âm chi thuật võ giả đều hiểu, răng giật thực lực đạt tới kim cương cảnh lại vẫn sẽ không truyền âm. Lăng Thi Nhã hắng giọng một cái, mở miệng nói, ngươi đồ đần, chỉ cần có thần thức, để thần thức khóa chặt đối phương, đem ngươi lời muốn nói, dùng thần thức chuyển hóa làm ý niệm, liền có thể đơn giản cùng hắn truyền âm. À, đa tạ Nhã tiểu thư. Răng giật nhẹ gật đầu, hướng Tà phi cùng Kiếm vô ảnh nhìn thoáng qua nói, để các ngươi người lui ra phía sau 3000 trượng, ta chỉ cần truyền âm hỏi một sự kiện, lập tức đem bảo vật chắp tay nhận nhau, nếu không, hắc hắc. Tà phi cùng Kiếm vô ảnh biến sắc, lui ra phía sau 3000 trượng, kia Vũ Nghịch, Y Thiền các nàng cũng có cơ hội đoạt bảo. Chẳng lẽ lại răng giật là nghĩ đầu nhập vào nào đó một gia tộc, hắn muốn truyền âm chẳng lẽ chính là vì tự mình tiếp xúc? Tà phi ánh mắt hướng Tà quân nhìn thoáng qua, cái sau trong con ngươi hiện lên một tia lãnh quang, vung tay lên nói, toàn bộ lui ra phía sau. Hiu, Tà gia tất cả mọi người hướng nơi xa bay đi. Tà quân lại hướng răng giật vái chào, trong mắt lóe lên một đạo yêu diễm hồng quang, mở miệng nói, vị công tử này, Tà gia rất có thành ý, hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc. Vốn là một câu phổ phổ thông thông lời nói, nhưng giờ khắc này Y Thiền Doãn Nhược Băng Vũ Nghịch đám người sắc mặt cũng thay đổi. Y Thiền còn đột nhiên truyền âm, răng giật, cẩn thận, Tà quân đối linh hồn ngươi công kích. Ông, các loại, chờ, răng giật giật mình lúc, tựa hồ đã muộn, hắn cảm giác một cỗ vô hình năng lượng đột nhiên tiến vào trong đầu của chính mình. Kia vô hình năng lượng tựa như số vạn hồng sắc châm nhỏ hướng linh hồn hắn trong thức hải đến, tốc độ như gió chỉ điện giật, chỉ là trong nháy mắt tựu đã tới linh hồn thức hải của hắn bên trong. Công kích linh hồn hư, Giang Dật hừ lạnh một tiếng, linh hồn bên trong 36 thanh hồn kiếm toàn bộ bay múa. Chờ kia số vạn hồng sắc châm nhỏ xông tới, lập tức như từng đạo kinh hồng hướng châm nhỏ phóng đi. Dầm dầm dầm, linh hồn trong thức hải vang lên từng đạo im ắng tiếng nổ. Kia mấy vạn châm nhỏ bị hồn kiếm vô tình nghiền ép. Chỉ là trong chớp mắt toàn bộ bị hủy diệt, 36 thanh hồn kiếm không chút nào không tổn hao gì. Phốp, Tà Quân ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cong vẹo hướng phía dưới bay đi. Tại thời khắc này Giang Dật cũng lấy lại tinh thần đến. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng tức giận, quát lớn nói, đến mà không trả lễ thì không hay, dám đánh lén ta đi chết đi. Suy suy, Giang Dật mi tâm hồng quang lóe lên, 36 thanh hồn kiếm hóa thành thần quang lóe lên một cái rồi biến mất chui vào Tà Quân mi tâm. Tà Quân công kích linh hồn bị Giang Dật phá vỡ, linh hồn bị phản phệ gặp thương tích, nào nghĩ tới Giang Dật như thế quả quyết. Dám phản công nhất thời phía dưới lại bị Giang Dật hồn kiếm nhẹ nhõm vọt vào linh hồn thức hải. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, kia 36 thanh hồn kiếm đã đột nhiên hướng linh hồn hắn đánh tới. Phốp, Tà Quân lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể run lên mắt trợn trắng lên, khí tức lại dần dần biến yếu, thân thể bất lực hướng phía dưới rơi xuống. Tà Quân thân thể nện đến phía dưới mặt đất chấn động, cũng làm cho toàn trường võ giả cả kinh sững sờ. Vừa rồi Tà Quân đánh lén, Giang Dật phá vỡ của hắn linh hồn công kích, lại đến Giang Dật phản sát, chỉ bất quá trong chớp mắt thời gian, rất nhiều người chỉ thấy Tà Quân hướng Giang Dật thở dài. Sau đó thân thể tựu bất lực rơi xuống, trong nháy mắt chết đi, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng lần nữa liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy chấn kinh. Tà Quân tà thuật thế nhưng là trọng điểm công kích linh hồn. Thực lực mặc dù là hạ giai thiên quân, nhưng công kích linh hồn quỷ dị, tại Tà gia cũng coi như có chút danh tiếng nhân vật. Coi như vừa rồi Giang Dật phản sát lúc quá mức đột nhiên, Tà Quân cũng không có khả năng bị miểu sát. Cái này chỉ có một lời giải thích. Giang Dật công kích linh hồn coi như so ra kém Tà Quân, khẳng định cũng sẽ không kém quá xa. Đạt được cái kết luận này, hai người đôi mắt đẹp đều phát sáng lên. Công kích linh hồn từ trước đều quỷ dị khó dò. Như linh hồn không mạnh, có hay không linh hồn phòng ngự bảo vật, tao ngộ công kích linh hồn chết như thế nào cũng không biết. Giang Dật công kích linh hồn mạnh như thế, quyển kia thân liền là một tên đáng giá mời chào nhân tài. Trên thực tế, giờ phút này Giang Dật cũng bị mộng, vừa rồi Tà Quân đánh lén hắn. Hắn dưới cơn nóng giận đi phản sát, căn bản không nghĩ tới kết quả. Hắn chỉ là đơn thuần trả thù, lại không nghĩ rằng miểu sát một tên thiên quân. Thoạt nhìn vẫn là thực lực không tệ thiên quân, cái này hồn kiếm lực công kích như thế hung tành kỳ. Thật Giang Dật cùng Y Thiền Doãn Nhược Băng bọn người không biết vừa rồi tình huống cụ thể. Tà Quân vừa rồi thả ra một loại đặc thù tà thuật, ý đồ trong nháy mắt khống chế Giang Dật, cầm xuống ba kiện bảo vật. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Giang Dật cũng hiểu công kích linh hồn. Sở dĩ bỗng chốc bị Giang Dật phá vỡ, để linh hồn hắn phản vệ thụ thương. Về sau Giang Dật lập tức phản sát. Tập kích phía dưới càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thật muốn luận công kích linh hồn, Giang Dật so với hắn còn kém xa. Hắn bất quá là mã thất tiền đề, một bước sai từng bước sai, rơi vào vực sâu vạn trượng thôi. Như hắn ngay từ đầu tự vận dụng nhất cường đại công kích linh hồn, Giang Dật giờ phút này khẳng định đã chết. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Toàn trường đều bị kinh hãi, Phi Mã Hoàng triều cường giả vốn cũng muốn đánh lén. Nhưng giờ phút này cũng không dám động thủ, cũng không phải là sợ giết không được Giang Dật, chỉ là sợ chọc giận hắn, đem Khốn Long Thảo cho hủy đi. Quân thúc, một đạo nổi giận gào lên đau xót vang lên, Tà Phi trợn mắt muốn nứt nhìn qua Giang Dật, lại nhất thời ở giữa không dám nói gì. Vạn nhất Giang Dật mang theo ba kiện bảo vật đầu nhập vào kiếm vô ảnh, Tà Quân tựu chết vô ích, còn không lui về phía sau. Giang Dật giơ cao chứa Khốn Long Thảo hộp ngọc, ánh mắt lạnh lùng tại Phi Mã Hoàng triều thiên quân cường giả trên thân đảo qua. Kiếm vô ảnh hướng phi kỵ nhìn thoáng qua, cái sau lập tức trầm giọng nói, toàn bộ lui ra phía sau. Hiu, tất cả thiên quân cường giả đều lui ra phía sau 3000 trượng khoảng cách. Như thế khoảng cách mặc dù giống nhau chớp mắt liền có thể đến, nhưng không ai có nắm chắc miểu sát Giang Dật. Dù sao hắn mặc ngụy thần khí Hỏa Vân Khải, như chọc giận hắn, ai cũng đừng nghĩ đạt được Khốn Long Thảo. Tà Thiếu, Giang Dật ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Tà Phi nói. Giang Mỗ không muốn cùng các ngươi gia tộc kết thù, nhưng nhà ngươi người đánh lén phía trước, Giang Mỗ phản sát hắn. Không quá phận a, không, quá phận, ba chữ cơ hồ là theo Tà Phi trong kẽ răng đụng tới. Không bằng hắn con ngươi nhất chuyển, rất nhanh cưỡng ép đè xuống nội tâm đem Giang Dật xé thành thịt nát tức giận. Lạnh lùng nói, tất cả mọi người nghe, ai dám ngông cuồng hành động, đắc tội vị này, công tử, bản công tử định giết không tha. Cửu đế gia tộc tử đệ quả nhiên bất phàm, Giang Dật thầm than một tiếng, không tiếp tục để ý hai người, mặt ánh mắt nhìn về phía phía nam ngàn trượng chi không gian bên ngoài bên trong Y Thiền. Cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, Y tiểu thư, đã lâu không gặp, bá bá bá, rất nhiều sắc mặt người biến đổi. Giang Dật cùng Y Thiền nhận biết, chẳng lẽ lại hắn nghĩ đầu nhập vào Y Thiền Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh. Trong mắt lãnh quang lóe lên, Lặng Yên hướng thủ hạ nháy mắt ra dấu, ra hiệu như Giang Dật có hành động thiếu suy nghĩ trực tiếp chém giết. Khốn Long Thảo bọn hắn không chiếm được, Y Thiền cũng đừng hòng đạt được. Y Thiền mang theo mặt nạ thấy không rõ thần sắc trên mặt. Một đôi mắt trong sáng bên trong ngược lại là có thể nhìn thấy uyển chuyển ý cười. Nàng thế mà chắp tay hoàn lễ, nhẹ giọng nói ra, Giang công tử, ngươi tốt, chương 621, ngươi cũng đã biết. Y phiêu phiêu Y Thiền thanh âm rất êm tai, uyển ước thanh tuyến mềm mại tản vào trong không khí tựa như nỉ non cạn hát. Nàng cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có cướp đoạt Giang Dật trên thân bảo vật tâm tư. Bởi vì nàng biết rõ coi như cầm Giang Dật bảo vật, hôm nay cũng không giữ được hắn. Bất quá nàng cái này vừa chắp tay cùng một câu Giang công tử, ngược lại để rất nhiều nam tử ánh mắt lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Người khác không biết, Lăng Thất Kiếm bọn người ngược lại là rõ ràng nhất. Vị này Phật đế gia Minh Châu đến cỡ nào tâm cao khí ngạo. Đừng nói thượng cổ thế gia con em, coi như cửu đế con em của gia tộc, có thể làm cho nàng xưng một tiếng công tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên kia Giang Dật nhẹ gật đầu, lần nữa mở miệng nói, lần trước may mắn tiểu thư cứu giúp, nếu không Giang Mỗ sớm đã tan xương nát thịt. Giang Mỗ cảm ân tại tâm, Giang Dật, để toàn trường bầu không khí lại trở nên phá lệ ngưng trọng. Rất nhiều thiên quân đã vận sức chờ phát động, như Giang Dật thật hiến vật quý, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào giết chết. Rất nhiều nhân thần thức gắt gao khóa chặt hai người, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Y Thiền khẽ vuốt cằm, cũng không nói gì thêm, đôi mắt trong sáng xa xa cùng Giang Dật đối mặt, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Một bộ váy trắng bị gió nhẹ quét khẽ đung đưa, tóc tím bay múa như trích tiên hạ phàm, Giang Dật cũng không nói gì thêm, thần trí của hắn phát tán ra, khóa chặt Y Thiền bắt đầu truyền âm, không sai, hắn muốn làm sự tình, liền là hỏi thăm Y Thiền liên quan tới Y phiêu phiêu sự tình. Hắn tới này Huyền Thần Cung, cũng không phải tới tầm bảo, mà là tìm đến Y Thiền, giờ phút này có thể gặp mặt đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội. Hắn thần thức khóa chặt Y Thiền, bắt đầu vụng về truyền âm, kết quả nhưng không có thành công. Y Thiền truyền âm ngược lại là rõ ràng vang lên ở trong đầu hắn. Giang công tử, ngươi truyền âm cần làm chuyện gì như nghĩ hiến vật quý tại ta? Rất không cần phải, ngày đó cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, mà lại nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi đem bảo vật cho ta, ta cũng không có cách nào bảo vệ ngươi. Ta ra cùng Phi Mã Hoàng triều cường giả nhiều lắm. Giang Dật truyền âm hai lần sau lại lần thất bại. Y Thiền trợn trắng mắt bắt đầu truyền âm, nói cho hắn biết làm sao truyền âm chi pháp. Giang Dật ngộ tính cũng không tệ, rất nhanh nắm giữ chỗ mấu chốt. Hắn truyền âm nói, Y tiểu thư, ta tìm ngươi cũng không phải là tìm kiếm ngươi che chở. Ta chỉ muốn hỏi ngươi nghe ngóng một người. Ngươi cũng đã biết, Y phiêu phiêu, Y phiêu phiêu, Y Thiền lông mày một đám. Truyền âm tới nói, danh tự này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Trong nhà tộc nhân giống như cũng không có để cho Y phiêu phiêu. Ếch, Giang Dật biến sắc, con người lấp lóe vài vòng, nhanh chóng truyền âm nói, danh tự này có thể là không phải thật sự tên, Y tiểu thư, tha thứ tại hạ mạo muội, ta từng nghe nói qua ngươi có cái cô mất tích nhiều năm không biết nàng có thể đi qua thiên tinh. Đại lục ta có cái thân nhân gọi Y phiêu phiêu, chừng 30 tuổi, thực lực rất mạnh địa vị cũng rất lớn, nàng nói đến tự Đông Hoàng Đại Lục, phải chăng, liền là ngươi cô, không phải. Y Thiền truyền âm để Giang Dật linh hồn chấn động, ta cô gọi Áo Phi Tiên, nàng chưa từng rời đi Đông Hoàng Đại Lục, tại 20 năm trước đã về cõi tiên, tuyệt đối không phải Giang công tử muốn tìm người. Oanh, giằng giật linh hồn bên trong tựa như nổ lên kinh lôi. Sắc mặt hắn thoáng cái ảm đạm xuống tới, thật vất vả tìm tới một điểm manh mối. Thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh tìm tới Y Thiền, lại bị cáo chi Y Phiêu Phiêu lại không phải Phật đế nữ nhi. Cái này khiến hắn rất thất vọng, rất uể oải. Hắn cũng không phải là bởi vì hắn không phải Phật đế ngoại tôn mà uể oải. Y Phiêu Phiêu địa vị rất lớn, nhà mẹ đẻ của nàng coi như so ra kém Phật đế ra cũng sẽ không chênh lệch rất xa. Hắn thất vọng là không thể mau chóng nhìn thấy Y Phiêu Phiêu. Hắn sửng sốt một chút, rất nhanh một lần nữa tỉnh lại. Giờ phút này không phải thất lạc thời điểm, vạn nhất bị người đánh lén hắn đem vạn kiếp bất phục. Hắn trong con người lại sáng lên một chút ánh sáng, rất là mong đợi truyền âm cho Y Thiền nói. Kia Y tiểu thư, có thể từng nghe nói qua Dư Ôn người này. Giằng giật từng hướng Tề lão nghe ngóng Dư Ôn, nhưng Tề lão hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này mới có chút hướng Y Thiền hỏi thăm suy nghĩ. Cửu đế gia tộc là thiên tinh giới chúa tể, khẳng định biết rõ không ít tân bí. Dư Ôn người này như thật tồn tại, Y Thiền khẳng định biết rõ. Ai ngờ Y Thiền đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, rất nhanh truyền âm tới. Thật có lỗi, Giang công tử, ta chưa từng nghe nói qua Dư Ôn người này. Thiên tinh giới cường giả ta hẳn là đều có chỗ hiểu rõ. Nhưng, không có Dư Ôn người này. Oanh, Giang giật triệt để mộng. Y Thiền cũng không biết Dư Ôn kia, Dư Ôn người này thật tồn tại sao, là Y Phiêu Phiêu đang gạt hắn. Vẫn là Dư Ôn chỉ là cái dùng tên giả, hay là Dư Ôn chỉ là cái tiểu nhân vật. Y Thiền thân phận tôn quý cũng không hiểu biết bất luận là loại tình huống nào. Giang giật đều cảm giác đầu một trận lớn. Y Phiêu Phiêu cũng không phải là Phật đế gia người, lại không có Dư Ôn người này. Đông Hoàng đại lục hảo hãn vô biên, hắn lại nên đi cái nào tìm Y Phiêu Phiêu? Con của ta, ngươi tốt, ta gọi Y Phiêu Phiêu, là ngươi cái kia không xứng trước mẫu thân cũng rất không muốn rời đi ngươi, vứt bỏ ngươi, mẫu thân là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Con của ta, nếu là chúng ta hai mẹ con đời này tử không có thể lại gặp nhau, xin đừng nên bi thương, đây là lên trời cho chúng ta số mệnh, mẫu thân vĩnh viễn sẽ yêu ngươi, nghĩ ngươi. Niệm tình ngươi. Y Phiêu Phiêu tấm kia tuyệt mỹ từ ái mặt, lúc này lại phù Giang Giật trong đầu, nàng lưu lại ngữ cũng trở về vang lên. Giang Giật đầy mắt không dám tin, thất thần thì thào, không có khả năng, mẫu thân sẽ không gạt ta, Dư Ôn người này nhất định tồn tại, ta nhất định muốn tìm tới hắn, nhất định muốn tìm tới mẫu thân. Trong lúc vô tình, Giang Giật đã lệ rơi đầy mặt, hắn nhắm mắt lại đem đầu xoay lái đi. Không muốn để cho mọi người thấy hắn không chịu nổi dáng vẻ. Thế nhưng là mọi người toàn bộ đều đang ngó chừng hắn xem. Như thế nào lại không phát hiện được đâu, Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thi Nhã không biết Giang Giật cùng Y Thiền nói cái gì. Bất quá các nàng đều cảm thấy Giang Giật nội tâm bi thương và khổ tịch. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm a. Y Thiền không nói gì, cũng không tiếp tục truyền âm, lẳng lặng nhìn qua Giang Giật, nhìn qua hắn quật cường quay đầu ra đi. Nàng chỉ sợ là toàn trường hiểu rõ nhất Giang Giật vì sao rơi lệ người. Cái kia Y Phiêu Phiêu chắc là Giang Giật rất thân cận người a, nàng đột nhiên có cái kỳ quái ý nghĩ. Giang Giật tới này Huyền Thần Cung vượt quan, không phải là vì hướng nàng cầu vấn Y Phiêu Phiêu tin tức đi. Giang công tử, truyền âm truyền đi không sai biệt lắm a, chúng ta chờ ở tại đây rất vất vả. Nếu là Y Thiền tiểu thư không giúp được ngươi, ta Tà Phi có thể. Một đạo u lãnh thanh âm vang lên. Tà Phi hơi không kiên nhẫn, bọn hắn làm sao lại nhìn không ra Giang Giật cùng Y Thiền tại truyền âm Tà Quân chết để bản thân hắn ổ một đám lửa, có thể đợi được đã coi là không tệ. Thúc, thúc ngươi a, ai ngờ, Giang Giật đột nhiên nhìn hầm hầm Tà Phi quát lớn, hắn vung tay lên, giơ cao Khốn Long Thảo, làm bộ muốn rớt bộ dáng, một cái tay khác chỉ phía xa Phi Thiên, không đợi Tà Phi nói chuyện tự quát, ngươi muốn Khốn Long Thảo có phải hay không rất đơn giản. Đi đem Phi Thiên xử lý, Khốn Long Thảo cùng Độn Thiên, cùng trên người ta Hỏa Vân Khải đều là ngươi. A, toàn trường mắt trợn tròn, dám như thế mắng Tà Phi người, Giang Giật sợ là cái thứ nhất a, bất quá nghe phía sau câu nói kia. Mọi người lại bá bá bá hướng trổi bay đi, Phi Thiên lập tức hổ khu run lên, cách đó không xa Phi Kỵ cũng biến sắc. Tà Phi nghe được phía trước câu nói kia, bản năng nổi giận. Nhưng nghe đến đằng sau câu nói kia lại mạnh mẽ áp chế nội tâm lửa giận. Ánh mắt u lãnh hướng Phi Thiên nhìn lại. Hiu, Phi Thiên bị mấy chục đạo sát khí khóa chặt, trên mặt lập tức không có nửa điểm huyết sắc, hoảng sợ hướng Phi Kỵ bay đi. Quát to, đại ca, cứu ta, Chương 622, Độn Thiên, ngu xuẩn, Phi Kỵ quát lạnh một tiếng, sắc mặt yên lặng cũng không để ý tới Phi Thiên, ánh mắt xa xa cùng Tà Phi đối mặt, ha ha, Tà Phi cười lạnh, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Giang Dật nói, muốn ngồi sơn xem hổ đấu đục nước béo cỏ ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất không tệ a. Bớt nói nhiều lời, giao không giao bảo vật, không giao bản thiếu để ngươi hối hận làm người. Giang Dật ào ào cười một tiếng, không tiếp tục để ý Tà Phi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Kiếm Vô Ảnh nói, kiếm thiếu đúng không, nếu không ngươi giúp ta chuyện này ta cho ngươi khốn long thảo như thế nào. Bá bá bá, lần này Phi Kỵ cùng Phi Thiên sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch. Tà Phi cũng gấp, Kiếm Vô Ảnh muốn giết Phi Thiên kia thật là chuyện một câu nói. Như Kiếm Vô Ảnh động thủ thật, khốn long thảo chẳng phải về Kiếm Vô Ảnh. Ha ha ha, Kiếm Vô Ảnh sừng sững tại Kim Sí Đại Bằng Điểu phía trên. Thân thể mặc dù nhỏ, khí thế trên người nhưng không để khinh thường. Thanh âm hắn rất non nớt lại giả vờ làm người lớn cuồng tiếu vài tiếng. Lãnh ngạo nói ra, Phi gia cùng Kiếm gia thế hệ giao hảo. Đừng nói chỉ là khốn long thảo, coi như ngươi cầm huyền thần đao, bản thiếu gia cũng sẽ không động thủ. Hai nhà chúng ta quan hệ há lại cho ngươi khích bác. Phi Kỵ cùng Phi Mã Hoàng Triều Cường giả lập tức cảm động không thôi. Phi Kỵ dẫn đầu hướng Kiếm Vô Ảnh khom người hành lễ. Quát khẽ nói, ảnh thiếu cao thượng, dám không quên mình phục vụ mệnh. Vũ Nghịch Đồ Long Lăng Thất Kiếm bọn người khẽ vuốt cằm. Là Kiếm Vô Ảnh thông minh cùng khí độ chỗ tán thưởng. Trong lòng nguyên bản khinh thị cũng tu vào. Kiếm ra cái này thật linh thể quả nhiên bất phàm. Mặc kệ hắn ra ngoài bản tâm, vẫn là giả bộ ra vẻ. Chí ít Phi gia về sau sẽ dốc toàn lực duy trì hắn. Kiếm Vô Ảnh cười nhạt một tiếng, lại có mấy phần đại nhân dáng vẻ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Dật, rất hào khí vung tay lên nói, việc này đủ không được, chuyện khác dễ nói, điều kiện cứ nói. Giang Dật con ngươi nhất chuyển, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vũ Nghịch, trên mặt lộ ra một tia quỷ mị nụ cười, chỉ một ngón tay nói, đã như vậy, kiếm thiếu giúp ta đem Vũ Nghịch công tử hai tay hai chân cắt ngang, hoặc là đem hắn y phục lột, ta tự cho ngươi bảo vật như thế nào. Toàn trường lại trợn tròn mắt. Tại sao lại nhắc lên Vũ Nghịch, chẳng lẽ lại Giang Dật cùng Vũ Nghịch có thù trước mắt bao người? Đoạn hai tay của hắn hai chân hoặc là y phục lột hắn đời này sợ là đừng nghĩ ngẩng đầu. Cái này cỡ nào lớn thù a? Si, Y Thiền ba người đều khẽ gắt một tiếng, Lăng Thi Nhã trên mặt còn hiển hiện hai đóa hồng vân. Doãn Nhược Băng thần sắc tương đối bình tĩnh, bất quá trong con người cũng hiện lên một tia nổi giận. Giang Dật người này nhìn hơi bất nhã, vừa rồi tự mở miệng nói bẩn. Lại muốn đào Vũ Nghịch y phục, ngươi, Vũ Nghịch một mực rất chú ý phong độ, rất ít trước mặt mọi người nổi giận, giờ phút này lại giận không thể nghỉ. Hắn phun lửa con ngươi nhìn chằm chằm Giang Dật âm thanh lạnh lùng nói. Người ta vốn không quen biết, không oán không cừu, vì sao muốn nhục nhã tại hạ? Ha ha ha, Giang Dật lạnh lùng cười một tiếng, cũng không giải thích, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Kiếm Vô Ảnh, chờ đợi quyết đoán của hắn. Không sai. Vũ Nghịch cùng hắn là không có thù, nhưng hắn cùng võ điện thù kết lớn. Hắn cũng tin tưởng, sau khi sự tình lần này thân phận của hắn sẽ lợi mã lộ ra ánh sáng. Không chỉ là Vũ Nghịch, Đồ Long Tà Phi mấy người cũng hội thu thập tư liệu của hắn. Hắn tại Thiên Tinh Đại Lục, Phượng Minh Đại Lục, Thú Nhân Đại Lục làm sự tình. Sẽ bị mọi người nắm giữ, coi như không tính là cũ thù. Sau ngày hôm nay hắn cũng tuyệt đối sẽ trở thành những công tử này bọn họ đối tượng phải giết. Thậm chí Lăng Thi Nhã cùng Doãn Nhược Băng gia tộc đều có thể đuổi giết hắn. Sở dĩ, hắn không cố kỵ gì, giờ phút này nếu là có thể đòi lại một chút lợi tức, hắn tự nhiên sẽ rất vui vẻ. Tự xem Kiếm Vô Ảnh phải chăng đủ thông minh, có hay không cái này quyết đoán. Kiếm Vô Ảnh trầm mặc, Tà Phi cũng trầm mặc, hiển nhiên là tính được mất. Vũ Nghịch sắc mặt bắt đầu thay đổi, bên cạnh hắn hai tên thị nữ cùng một vị ám vệ khẩn trương đến ghê gớm. Vạn nhất Kiếm Vô Ảnh cùng Tà Phi vì khốn long thảo không tiếc đắc tội Vũ gia, Vũ Nghịch hôm nay hoặc là hội gãy tay gãy chân, hoặc là liền sẽ bị lột sạch. Phốc phốc, Doãn Nhược Băng lúc này lại đột nhiên cười thần bí, đem Thiền cùng Lăng Thi Nhã ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lăng Thi Nhã hiếu kỳ truyền âm hỏi, Băng tỷ tỷ, ngươi cười cái gì nha? Doãn Nhược Băng xem xét Giang Dật một chút, nhẹ giọng nói ra, tiểu tử này quá lớn gan. Hắn đây là muốn cùng người trong thiên hạ là địch a. Sau lần này, sợ là muốn bị vô số nhà tộc truy sát. Truy sát, Lăng Thi Nhã không hiểu nháy nháy mắt, mơ hồ hỏi, hắn lần này còn có thể sống mệnh coi như hiến vật quý cũng phải chết đi. A, Y Thiền thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp phát sáng lên, nhẹ giọng lại gần nói ra, chúng ta đều quên một sự kiện, tiểu tử này lá gan hoàn toàn chính xác do Thiên còn lớn hơn. Thế mà đem toàn trường người đều làm hầu tử đùa nghịch. Lăng Thi Nhã còn không có hiểu, bên cạnh Lăng Thất Kiếm khoảng cách ba người rất gần, nghe được ba người xì xào bàn tán, hắn nồng đậm mày kiếm vẩy một cái, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Độn Thiên, mọi người vừa mới bị truyền tống ra không lâu, vừa ra tới Tà Gia cùng Phi Mã Hoàng Triều Đại Quân liền bắt đầu cướp người. Giang Giật sau khi ra ngoài, bầu không khí càng là dương cung bạt kiếm, sở dĩ không nhiều người nghĩ, tâm đều kéo căng, mật thiết chú ý giữa sân thế cục biến ảo, nào có suy nghĩ sự tình khác vừa rồi Giang Giật hết lần này đến lần khác muốn mượn đao giết. Người, thần sắc nhẹ nhõm, không có nửa điểm chờ chết giác ngộ, này mới khiến Doãn Nhược Băng kỳ quái, Giang Giật nếu không phải đồ đần, kia tất có cầm, giữa sân nhiều như vậy cường giả, hắn vừa rồi kia công kích linh hồn mặc dù cũng không tệ lắm. Nhưng nếu muốn giết ra một con đường máu chạy thoát, kia là si tâm vọng tưởng, sở dĩ Doãn Nhược Băng rất tự nhiên nghĩ đến Độn Thiên thần kỹ. Lại nghĩ tới Giang Giật giống như đạt được bảo vật đã có nửa tháng thời gian, nửa tháng hắn đã có thể luyện hóa Hỏa Vân Khải, kia vì sao không thể lĩnh hội Độn Thiên, mặc dù nàng không biết Độn Thiên cụ thể có bao nhiêu nghiêu. Nhưng mặt chữ bên trên ý tứ đã rất rõ ràng, cái này Độn Thiên khẳng định là độn, loại thần thông. Nói một cách khác, Giang Giật giờ phút này có thể bình tĩnh như thế, hắn khẳng định có biện pháp bỏ chạy. Không được, Doãn Nhược Băng đã có thể đoán được, Tà Phi mấy người cũng không phải người ngu, ngược lại Tà Phi thông minh tuyệt luân, bằng không hắn cũng sẽ không cái thứ nhất sớm truyền tống ra. Hắn con người nhất chuyển nghĩ thông suốt sự tình, vung tay lên, quát khẽ, công kích, giết hắn cho ta. Kiếm Vô Ảnh xem xét Tà Phi động, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Thanh âm non nớt vang lên, động thủ, cho bản công tử bắt lấy hắn. Hiu, hơn 70 thiên quân lập tức hóa thành cuồng phong hướng Giang Giật lao đi. Bất quá đều không có mạo muội công kích, Giang Giật trong tay thế nhưng là cầm Khốn Long Thảo a. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không muốn đem thiên địa này linh dược hủy đi. Hừ, Giang Giật không chút hoang mang, trong tay Khốn Long Thảo đột nhiên biến mất, toàn thân sáng lên vạn trượng hồng quang. Một cái tay tại hư không vạch một cái, không trung lập tức vỡ ra một cái khe, hắn thân thể như thiểm điện xông vào trong khe hở. Chúng thiên quân mặc dù thả ra cường đại uy áp, nhưng hắn người mặc Hỏa Vân Khải nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Còn muốn trốn, Giang Giật trơ mắt ở trước mặt mọi người biến mất, chúng cường giả giận tím mặt, toàn bộ hướng cái khe kia chen chúc mà đi, muốn cùng xông vào vết nứt không gian bên trong, đem Giang Giật bắt sống có lẽ chém giết. Suy suy. Nhưng vết nứt không gian bên trong sáng lên một đạo bạch quang cùng một đạo lãnh quang. Mấy chục đạo quang mang mà ra, đánh chúng vào sông lên phía trước nhất ba tên thiên quân thần thuẫn. A, ba tên thiên quân hét thảm lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành trọng thương. Mặc dù không chết, nhưng bộ dáng cũng là cực thảm, có dưới một người nửa người đều bị đốt không còn. Tinh thần chi lực, thiên địa kỳ hỏa, hắn dư cương vừa đến gần thiên quân biến sắc lập tức lui nhanh. Tinh thần chi lực chuyên phá thiên quân thần thuẫn, này thiên địa kỳ hỏa nhiệt độ quá cao, hạ giai thiên quân căn bản gánh không được. Bồng, kinh khủng nhiệt độ cao đem trên đỉnh núi mấy chỗ rừng cây nhỏ dẫn đốt. Hùng hùng liệt hỏa phóng lên tận trời, hỏa quang đem Tà Phi Kiếm Vô Ảnh Vũ Nghịch bọn người âm trầm tới cực điểm mặt. Chiếu rọi đến một mảnh đỏ, cũng đem Y Thiền Doãn Nhược Băng Lăng Thi Nhã ba người lóe sáng con ngươi. Chiếu rọi đến sáng lên mấy phần. Chương 623, nơi nào là ra, Độn Thiên, ta hiểu được, là Độn Thiên, nhìn qua chậm rãi khép lại vết nứt không gian, Lăng Thi Nhã hậu chi hậu giác kinh hô lên, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng liếc nhau, bèn nhìn nhau cười, hai người tin tưởng Giang Giật nhất định có thể trốn qua truy sát. Cái này Độn Thiên thần kỹ đã có thể xếp hạng tại Hỏa Vân Khải Hỏa Vân Cung phía trên. Khẳng định không phải đơn giản độn pháp, phổ thông thiên quân muốn truy sát nhất định rất khó khăn. Truy, đuổi theo cho ta, không chém giết kẻ này, bản công tử thề không làm người. Tà Phi nổi giận tiếng vang lên, Tà Gia mười mấy tên thiên quân hướng bốn phương tám hướng lao đi. Thần thức mở rộng tìm kiếm Giang Giật hành tung, tìm, nhanh chóng tìm, điều động Phi Thiên Hoàng Triều sở hữu cường giả cho ta đi tìm. Kiếm Vô Ảnh một tấm gương mặt thanh tú cũng bóp méo. Hắn nghiến răng nghiến lợi quát khẽ, phi kỵ vung tay lên, phi thiên hoàng triều cường giả lập tức hướng bốn phương tám hướng bay đi. Một bên tìm kiếm một bên đưa tin điều động phi thiên đại lục võ giả truy tra manh mối. Hừ, Vũ Nghịch trùng điệp hừ một cái, mang theo một tên ám vệ cùng hai tên thị nữ phá không mà đi. Đồ Long cũng theo sát phía sau rời đi, bốn phía những cái kia vượt quan lớn nhỏ gia tộc võ giả hóa thành chim thú bốn phía tán đi. Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh giờ phút này tâm tình có thể rất kém cỏi. Một cái không tốt, chớ để cho dính líu, Lăng Thất Kiếm cũng không quản bọn họ, chắp tay cười nói, Băng tiểu thư, Thiền tiểu thư, cho hay xem hết, đoạt bảo cũng kết thúc, chúng ta muốn đi Phi Mã Hoàng Thành, lại truyền tống về Đông Hoàng Đại Lục, nếu không cùng đi, tốt a. Doãn Nhược Băng nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp chuyển hướng Y Thiền, uyển chuyển cười nói, còn không có chúc mừng Thiền tỷ tỷ đạt được ba kiện bảo vật đâu. Đúng nga, Thiền tỷ tỷ thật là lợi hại nha, Lăng Thi Nhã sùng bái nói, ha ha, lợi hại hơn nữa còn không phải bị người rút thứ nhất. Y Thiền ngửi nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa nhìn một cái, lúc này mới vung tay lên nói, náo nhiệt xem hết, đi thôi, cùng một chỗ hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, bất quá về sau chắc hẳn hội càng náo nhiệt. Hiu, bốn người mang theo mỗi cái gia tộc ám vệ hóa thành lưu quang hướng phía nam bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa trên bầu trời. Hiu, Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh phi kỵ bọn người bay lên không hướng Phi Mã Hoàng Thành bay đi. Phía dưới ẩn tàng vô số xem náo nhiệt võ giả toàn bộ cũng bay ra. Đầy khắp núi đồi đều là người, tiếng nghị luận cũng vang vọng không ngừng. Đương nhiên những này tiếng nói chuyện bên trong, vị kia thần bí, Giang Công Tử, bị người thảo luận nhiều nhất. Sau lần này, Giang Công Tử, cái tên này cũng sẽ truyền khắp thiên tinh giới rất nhiều đại lục. Giang Giật cũng coi như thanh danh vang dội, dù sao có thể xông địa ngục cấp cửa ải, có thể còn sống ra, năng lực áp cửu đế gia tộc tử đệ đạt được trước ba chí bảo. Cuối cùng ra còn trêu đùa chúng công tử một phen, bản thân cái này thật là khó lường sự tình. Lần này cửu đế gia tộc mặc dù còn có hai nhà con em chưa hiện thân, rất nhiều thượng cổ thế gia, ẩn thế đại tộc con em cũng không đến đoạt bảo, nhưng coi như những này tử đệ tới lại như thế nào có thể mạnh hơn Y Thiền cùng Tà Phi Giang Giật. Năng lực áp cửu đế gia tộc thế hệ tuổi trẻ, độc chiếm bốn kiện bảo vật, mặc kệ là chân tài thực học vẫn là cơ duyên xảo hợp, hay là đi vận khí cướp chó, cái này đều có thể làm hắn danh dương thiên hạ. Bất quá, rất nhiều người cũng không coi trọng Giang Giật, không nói Y gia Doãn gia Lăng gia có thể hay không cũng âm thầm truy sát Giang Giật. Chí ít, Tiến gia Tà gia Vũ gia sẽ dốc toàn lực đuổi giết hắn. Hắn cho dù có độn thiên thần kỹ lại như thế nào trong lịch sử ai có thể trốn qua cửu đế gia tộc. Truy sát đừng nói Giang Giật chút thực lực ấy, coi như thiên quân cường giả tối đỉnh chọc giận cửu đế gia tộc. Không cần cửu đế xuất thủ, tùy ý xuất động một hai cái lão gia hỏa, cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Cửu đế gia tộc cường đại, cũng không phải là dựa vào miệng nói ra được, mà là hơn 70 vạn năm qua, tại vô số máu và lửa tẩy lễ bên trong, bị thế nhân công nhận. Phốp, Phi Mã Hoàng Triều Đông Bộ Duyên Hải một tòa phía trên tòa thành nhỏ. Không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, giữa không trung xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó một đạo bóng người theo khe hở bên trong rơi xuống mà ra. Đem toàn thành cường giả đều kinh động, người kia người mặc hỏa hồng sắc chiến khải, hồng quang vạn trượng, uy phong lẫm liệt tựa như thần đề, bất quá sắc mặt rất là yếu ớt, vừa ra tới tựu cuồng phún một ngụm máu tươi, hắn con người ảm đạm tối tăm. Thần thức quét qua, phát hiện tòa thành nhỏ này bên trong tối cường chỉ có kim cương cảnh về sau. Thân thể vạch phá bầu trời bay thấp xuống tới, trên thân tuôn ra một cỗ cường đại sát khí, trong nháy mắt để toàn thành võ giả không động được. Người này là thần sao thế nhưng là, khí tức làm sao khủng bố như thế, chẳng lẽ là ác ma? Rất nhiều phổ thông con dân hoảng sợ nhìn qua hắn, thành nội duy nhất kim cương cường giả cũng đầy mắt sợ hãi. Toàn thành hơn 10 vạn người, lại không người phát ra nửa điểm thanh âm, vô số ánh mắt khóa chặt quỳ một gối xuống tại một tòa trên nhà cao tầng thiếu niên kia. Cái kia hai con ngươi như máu, sát khí ngập trời thiếu niên, tê, người này tự nhiên là Giang Giật, hắn thật dài ít mấy hơi, lau đi khóe miệng vết máu về sau, huyết hồng con ngươi mới nhìn chằm chằm phía dưới một người thống lĩnh nói. Đây là cái nào? Đang khi nói chuyện trên người hắn sát khí tu liễm, nhưng thành nội võ giả không ai dám động. Kia thần du cảnh thống lĩnh nuốt mấy cái nước bọt, Đôi tròng mắt kia mặc dù không còn huyết hồng nhưng vẫn như cũ để hắn cảm giác linh hồn băng lãnh. Hắn run rẩy bờ môi nói ra, hồi, bẩm đại nhân, nơi này là Phong Sa Thành. Phong Sa Thành, Giang Dật con ngươi hiện lên một tia mê mang, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Nơi này khoảng cách Sa Thổ Thành bao xa? Rất xa, thống lĩnh nhanh chóng trả lời. Sa Thổ Thành tại Trung Bộ, khuynh hướng Tây Bắc, nơi này là Hoàng Triều phía Đông, tới gần Phi Ảnh Hải. Tới gần Phi Ảnh Hải, Giang Dật trên mặt lộ ra một vòng kinh dị, mặc dù hắn biết rõ Độn Thiên rất ngưu xoa, nhưng lại không nghĩ tới ngưu đến trình độ này, chỉ là nửa canh giờ thời gian, hắn lại vượt ngang nửa cái phi mã đại lục. Cái này nếu là dựa vào phi hành, liền xem như Phượng Loan cũng muốn 10 ngày nửa tháng a. Quả nhiên không hổ là thần kỹ, đáng tiếc thực lực của ta vẫn là thấp, phóng thích về sau lực phản vệ quá lớn, nếu là cưỡng ép liên tục phóng thích 2 lần, thân thể muốn sống sống bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn nát a. Giang Dật trong lòng âm thầm cảm khái một câu, hắn vốn có thể tiếp tục tại trong không gian xuyên thẳng qua. Đáng tiếc thân thể chịu không được, chỉ có thể cưỡng ép ngừng độn hành, theo vết nứt không gian bên trong ra, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực chấn thương. Tiếp tục độn hành hắn nội tạng sẽ bị xoắn nát, người cũng sẽ tươi sống bị rảo sát. Hô hô. Trong thời gian ngắn hẳn là không người đuổi theo, Giang Dật treo giữa không trung tâm cũng buông ra, mặc dù hắn tại lĩnh hội Độn Thiên Thần Kỹ lúc, tự tin tưởng mình tùy ý có thể thoát đi, nhưng dù sao cái này Độn Thiên Thần Kỹ chưa bao giờ dùng qua. Ai biết hiệu quả vạn nhất chỉ là cùng thuấn gì, một lần có thể độn hành mấy trăm dặm gì gì đó. Hắn sẽ bị địch nhân vô tình chém giết, lần này đoạt bảo hắn có thể nói đại hoạch toàn thắng. Mặc dù đến hắn còn không phải rất rõ ràng. Huyền Thần Cung thủ hộ giả tại sao lại giúp hắn gian lận, nhưng tốt như vậy sự tình đổi lại là ai cũng sẽ không cự tuyệt. Ba kiện bảo vật không có chỗ nào mà không phải là chí bảo. Khốn Long Thảo không cần nhiều lời, độn thiên nửa canh giờ có thể vượt ngang nửa cái phi mã đại lục. Kinh khủng bực nào, cái này Hỏa Vân Khải cường đại cũng làm hắn mừng rỡ như điên. Lúc đầu tại vô số thiên quân cường giả uy áp mạnh mẽ phía dưới, hắn hẳn là không động được, có Hỏa Vân Khải lại không giống với lúc trước. Hắn hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm uy áp, mà lại hắn cũng tự tin có cái này Hỏa Vân Khải. Hắn ít nhất có thể chịu nổi cao giai thiên quân một kích toàn lực. Ngụy Thần Khí, đây là trên thế giới này tối cao cấp bậc bảo vật. Coi như so ra kém thiên tinh giới thập đại chí bảo, khẳng định cũng không xê xích bao nhiêu. Đáng tiếc cùng Hỏa Vân Khải nguyên bộ Hỏa Vân Cung bị Y Thiền thu hoạch được. Nếu không uy lực hội lớn hơn, Y Thiền, nghĩ đến Y Thiền. Giang Dật khóe miệng trở nên đắng chát, ánh mắt cũng biến thành mờ mịt, Y Phiêu Phiêu không phải Phật Đế nữ nhi, Dư Ôn lại tìm không thấy, hắn nên đi nơi nào? Lại nghĩ tới Võ Điện, Đồ Gia, Kiếm Gia, Tà Gia khẳng định sẽ dốc toàn lực đuổi giết hắn. Giang Dật trong mắt vẻ mờ mịt càng đậm, thiên địa chi đại, hắn lại nơi đâu là ra. Chương 624, Linh bước tại Huyền Thần Cung bên ngoài xem xét Tà Gia cùng Kiếm Gia phô trương. Giang Dật liền biết hắn cùng Tà Phi Kiếm Vô Ảnh thù này khẳng định phải kết. Trừ phi hắn vừa ra tới tự ngoan ngoãn đem bảo vật hai tay dâng lên. Chỉ là, khả năng này sau hắn đạt được ba kiện chí bảo, thân phận của hắn khẳng định cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Sở dĩ Võ Điện cùng Đồ Gia cũng 100% hội gia nhập truy sát đại quân. Còn như Lăng Gia, Doã Gia, bao quát Y Gia có thể hay không đuổi giết hắn, cái này chỉ có Lão Thiên biết rõ. Đây là cửu đế gia tộc. Giang Dật tin tưởng hắn giờ phút này đi đến đâu, phụ cận lớn nhỏ gia tộc đều sẽ xuất thủ truy sát. Tam đại chí bảo sức hấp dẫn quá lớn, Thất Phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Giang Dật không có bất kỳ cái gì bối cảnh, lại đạt được vốn không thuộc về hắn ba kiện bảo vật. Sở dĩ vận mệnh của hắn là chú định hoặc là bị người đuổi giết cả một đời, như cầu khắp thế giới chạy trốn, thẳng đến bị giết, hoặc là hắn biến thành nghịch thiên cường giả, uy hiếp thiên tinh giới. Để các gia tộc từ bỏ đối với hắn truy sát, hoặc là tìm tất cả mọi người tìm không thấy địa phương, ẩn cư cả một đời. Tỉnh lại, tỉnh lại, Giang Dật, ngươi không thể mất đi lòng tin, ngươi không thể xem thường sinh tử, ngươi không phải một người, ngươi còn muốn đi cứu vớt Như Tuyết, ngươi không phải là không có hy vọng, ngươi có Khốn Long Thảo. Giang Dật nội tâm vang lên một thanh âm, để hắn trong con ngươi vẻ mờ mịt yếu đi, nghĩ đến Khốn Long Thảo. Khóe miệng của hắn lại lộ ra mỉm cười, có Khốn Long Thảo hắn tự có hy vọng, hắn có thể không ngừng mạnh lên, trở nên toàn bộ thiên tinh giới đều không có uy hiếp tính mạng hắn tình trạng.

nơi này thật là Phi Mã Đại Lục phía Nam Hải Vực. Rõ ràng không phải biển sâu, bốn chu hải đảo rất nhiều. Phượng Loan tìm tới một mảnh quần đảo, bay vào một cái ẩn nấp tiểu hải trong đảo. Tại hải đảo một mảnh cây dừa trong rừng ngừng lại, để Thanh Ngư lấy ra lều vải. Phục thị Giang Dật ngồi xuống, lúc này mới tràn ra thần thức bốn phía dò xét. Giang Dật cũng không nhiều lời, lần nữa bế quan chữa thương. Lần này hắn lại độn hành nửa canh giờ, trọn vẹn đạt tới vượt ngang nửa cái Phi Mã Đại Lục đến Huyết Dạ Hung Hải mới dừng lại. Nội tạng không thể tránh khỏi thụ thương, hắn cũng không có hướng Ám Ảnh Đại Lục độn hành mà đi. Một là dễ dàng bị người chặn đường, mà là tuyệt đối sẽ bại lộ hành tung. Cửu Đế gia tộc cường nhân dị sĩ cỡ nào, thêm có được quỷ dị thần thông cường giả vô số kể. Vừa rồi Phi Mã Hoàng Triều Tiên Quân cường giả đến mức như thế nhanh chóng, đã chứng minh điểm này. Sở dĩ hắn tới Huyết Dạ Hung Hải, mảnh này hải vực rất nguy hiểm, không ai sẽ nghĩ tới hắn tới chỗ này, nơi này khoảng cách Phi Mã Đại Lục cũng xa, trong lúc nhất thời truy binh coi như có thể khóa chặt hắn hành tung khẳng định cũng không đuổi kịp. Một canh giờ sau, sắc trời hoàn toàn đen lại, bầu trời hắc vân cuồn cuộn như tia chớp lôi minh, Huyết Dạ Hung Hải trời vừa tối sẽ đặc biệt kinh khủng. Giang Dật chữa thương hoàn tất, hắn dùng thần niệm dò xét một lần, xác định phương viên ngàn vạn dặm cũng không có truy binh sau yên tâm lại. Thanh Ngư đã xuống biển bắt được một chút hải thú nấu xong đồ ăn nóng. Hơn một tháng qua không có hảo hảo ăn một bữa, Giang Dật cái gì cũng không nói gặm lấy gặm để. Phượng Loan hai người gặp Giang Dật tâm tình không hề tốt đẹp gì. Khôn khéo không hỏi nhiều, an tình ăn, cầm trong tay một nhanh to lớn xương thú ném ra bên ngoài lều. Giang Dật lúc này mới ngẩng đầu nhìn ánh nến dưới hai tấm gương mặt xinh đẹp. Cười khổ nói, Phượng Nhi, Tiểu Thanh Ngư, trời sáng sau ta đưa các ngươi hồi trở lại Phượng Minh Đại Lục đi. Các ngươi nếu là còn đi theo ta, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Chương 625, ba ngày không đánh lên nhà ngói. Dầm dầm dầm, Huyết Dạ Hung trên biển, bầu trời một mảnh oanh minh, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện phá không, từng đầu thiểm điện như dữ tợn bạch xà gào thét mà đi. Chui vào trong biển, hình thành Huyết Dạ Hung trong nước đặc biệt mà kinh khủng cảnh sắc. Một cái trên đảo nhỏ, tiếng gió phần phật, mưa to mưa như chút nước, bốn phía cây dừa bị diễn tấu đến ngã trái ngã phải. Cây dừa trong rừng một cái lều nhỏ lại là lóe lên hào quang nhỏ yếu. Ở trong mưa gió không có nửa điểm lắc lư chập chờn. Tựa như trong địa ngục một mảnh tịnh thổ yên tĩnh. A, à, trong chướng bồng ám hoàng ánh nến chiếu rọi. Một người mặc hỏa hồng sắc chiến khải thiếu niên xếp bằng ở tuyết trắng trên mặt thảm. Đối diện hai tên ngồi xổm nữ tử lại đầy mắt chấn kinh. Có lẽ là bởi vì kinh ngạc hô hấp trở nên dồn dập mấy phần. Sở dĩ Mỹ Hảo đầy đặn đi theo trên dưới chập trùng. Trông rất đẹp mắt, Giang Dật đem trong khoảng thời gian này tại Huyền Thần cung sự tình cùng hai người giảng thuật một lần, cũng cáo chi tình cảnh của hắn. Hai người rõ ràng bị hù dọa, dù sao Giang Dật địch nhân quá mạnh. Phượng Loan thật dài hít hai cái khí, mới đầy mắt tinh tinh nhìn qua Giang Dật nói, công tử, ngươi quá lợi hại, có thể làm cho Huyền Thần cung thủ hộ giả cải biến quy tắc. Ngươi sợ là thiên cổ đến đệ nhất nhân a. Phượng Loan con ngươi cũng sáng như tinh thần, cảm khái, chậc chậc, lực áp Cửu Đế gia tộc tử đệ, độc chiếm Hỏa Vân Khải Độn thiên thần kỹ Khốn Long Thảo. Công tử uy danh của ngươi không cần mấy tháng khẳng định liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục. Hì hì, công tử Phượng Nhi dùng ngươi làm vinh đấy. Giang Dật trợn trắng mắt, có chút im lặng nói ra, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc sau ta sẽ phải gánh chịu liên tục không ngừng truy sát. Sở dĩ hai người các ngươi nhất định phải cút trở về cho ta. Hì hì, Thanh Ngư phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi, làm một cái mặt quỷ nói, tựu không quay về, công tử đạt được ba kiện chí bảo, danh chấn thiên hạ liền muốn vứt bỏ chúng ta. Không có cửa đâu. Phượng Loan cũng cười cười, mặt mày bên trong đều là nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói ra, công tử có độn thiên thần kỹ, thoáng qua độn hành 3.000 vạn dặm, công tử còn có thần niệm vu thuật, có thể nhẹ nhõm dò xét gần 1.000 vạn dặm, ai có thể truy sát đến chúng ta? Các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Giang Dật hừ lạnh một tiếng nói, còn nhớ rõ vừa rồi không, ta chỉ là chữa thương nửa canh giờ. Truy binh liền đến. Cửu Đế gia tộc cỡ nào cường đại, gia tộc bọn họ cường giả có được cỡ nào thần thông. Người ta có thể hiểu rõ Đông Hoàng Đại Lục vạn tộc san sát. Có được quỷ dị thần thông chủng tộc không phải số ít. Bọn hắn sớm muộn hội đuổi theo tới. Việc này không cần nhiều lời. Trời sáng ta tự đưa các ngươi trở về. Nếu là nói thêm nữa, cẩn thận ta đem các ngươi trước mạnh mẽ sau giết. Hừ hừ, không nói cái này còn tốt. Nói chuyện cái này Tiểu Thanh Ngư không phục. Eo thon một mực, bộ ngực đầy đạn ưỡn một cái. Khiêu khích nói ra, công tử, chúng ta cũng không phải dọa lớn. Ngươi đến a, Thanh Ngư ngay tại cái này. Xem ngươi làm sao đem ta cái kia. Phốc phốc, nói Thanh Ngư khuôn mặt đỏ lên. Phượng Loan cũng đỏ mặt nóng lên cúi đầu xuống. Giang Dật nổi giận nắm lấy Thanh Ngư thân thể, để nàng nằm ở chân của mình bên trên. Mân mê, một cái tay hung hăng đối nàng vỗ xuống. Phẫn nộ quát, ngươi cô nàng này 3 ngày không đánh lên nhà ngói không cho ngươi điểm nhan sắc. Ngươi thật đúng là coi là công tử là ăn chay. Ba ba ba, Thanh Thúy đập tiếng vang lên tại lều nhỏ bên trong. Giang Dật tâm tình không tốt, đánh cho rất dùng sức. Mỗi một bàn tay đều dùng một thành lực đạo, viên kia lặn đi cũng bị đập đến biến hình. Trọn vẹn đánh hơn 10 cái Giang Dật mới ngừng lại được. Ánh mắt lộ ra một tia đau lòng nhìn qua Thanh Ngư. Ngoài miệng lại lạnh giọng nói ra. Biết rõ sợ không có biết rõ đau không có lại không nghe lời công tử đánh cho ngươi cái mông nở hoa. Hừ hừ, ai ngờ Thanh Ngư quay đầu lộ ra một tấm mặt hồng hào ướt át gương mặt xinh đẹp. Mặt mày bên trong đều là mị ý, nàng trong mắt chứa thu thủy, khẽ cắn bối môi, trong lỗ mũi còn hừ ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, ngượng ngùng nói ra, công tử, thật thoải mái, tốt kích thích, lại đến mấy lần, móa, Giang Dật còn là lần đầu tiên gặp được loại này hữu tụ hành hạ khuynh hướng người. Bất quá Thanh Ngư bộ kia con đáng phụ dạng, để hắn hổ khu run lên, bản thân Thanh Ngư thân thể mềm mại tựu nằm ở trên đùi hắn. Hai đoàn mềm mại mỹ hảo cùng hắn đùi hoàn mỹ dán vào. Bởi vì vừa rồi đánh nàng cái mông, thân thể mềm mại không thể tránh khỏi lay động, càng làm cho Giang Dật thân thể bản năng có phản ứng. Thoáng cái miệng đắng lưỡi khô, tà hỏa tán loạn, công tử, ngươi lại đánh mấy lần nha. Thật thoải mái đấy, Thanh Ngư nhìn thấy Giang Dật bất động, ngược lại cầu khẩn, loại kia dạ miêu liêu nhân tiếng kêu, để Giang Dật triệt để cầm giữ không được. Ba ba ba. Hắn giơ tay lên hung hăng đối Thanh Ngư đập xuống dưới. Mỗi lần đánh một lần Thanh Ngư tựu thoải mái rên rỉ thoáng cái. Thanh âm kia tựa như trên thế giới lợi hại nhất xuân dược để Giang Dật nhiệt huyết sôi trào. Dục hỏa đốt người, đánh lấy, Giang Dật chậm tay chậm biến nhẹ, cuối cùng hoàn toàn biến thành vuốt ve. Tại kia hai đoàn tròn mép vảnh lên kiều đồn bên trên phủ đến vuốt đi. Thỉnh thoảng ở giữa khe rãnh bên trên đảo qua, để Thanh Ngư tiếng kêu càng thêm liêu nhân. Tiểu đệ tử ngược lại là rất thông minh, Phượng Loan thân thể cũng biến thành nóng hổi, toàn thân làn da đều trở nên nóng hổi đỏ tươi, cái cổ trắng ngọc cùng bên tai đều đỏ, nàng cúi đầu một đôi mắt phượng bên trong cũng đều là xuân ý. Nàng rất rõ ràng Thanh Ngư làm là như vậy vì cái gì? Giang Dật đạt được thân thể của nàng, luôn không khả năng bỏ xuống mặc kệ a nàng vụng trộm hướng Giang Dật nhìn một cái. Ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, đột nhiên đứng dậy đi đến Giang Dật sau lưng. Một cái vòng lấy Giang Dật eo hổ, trước ngực dung mãn hoàn toàn dán tại kia hỏa hồng sắc trên khải giáp. Đồng thời duỗi ra một đầu màu hồng phấn đầu lưỡi, ngậm chặt Giang Dật lỗ tai. Oanh, Giang Dật linh hồn như bị bên ngoài lôi điện bổ trúng. Cái này hỏa vân khải thoạt nhìn như là áo giáp, uy phong lẫm liệt, nhưng cùng một kiện thanh sam không có khác nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được phía sau lưng hai đoàn dung mãn. Tăng thêm đầu kia chiếc lưỡi thơm tho bên trong truyền đến kinh người xúc cảm. Còn có như lan hương khí để hắn triệt để mê thất tại trong hải dương. Huyền thần cung bên trong nửa tháng, hắn như dẫm trên băng mỏng, thời khắc đều chuẩn bị vẫn lạc, tiếp nhận áp lực cực lớn. Cơ duyên xảo hợp hắn thành công sống tiếp được, còn được đến 3 kiện chí bảo, nhưng lại biết được một cái để tâm tình của hắn chìm đến đáy cốc tin tức hắn trong thời gian ngắn. Tuyệt đối tìm không thấy Y Phiêu Phiêu. Tăng thêm cùng tà gia kiếm gia đổ ra võ điện kết thù. Con đường phía trước xa vời, cái này khiến tinh thần hắn bên trên áp lực lớn hơn. Giờ phút này bị hai người vẩy một cái đùa, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, buồn khổ nội tâm cùng trong thân thể ẩn núp lệ khí. Cũng cần phát tiết, hết thảy đều thuận lý thành chương, thiên lôi câu địa hòa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giang Dật trên thân hồng quang lóe lên, hỏa ân khải biến mất tại hắn bên ngoài thân. Hắn bá đạo duỗi ra một cái tay, đem Thanh Ngư váy xé rách, để nàng kia hai bên hoàn toàn trần truồng trên không trung. Một cái tay khác thô lỗ đem Thanh Ngư trên người áo bào xả thành mảnh vỡ. Hù, các loại, chờ, Thanh Ngư áo bào hoàn toàn phá tan thành từng mảnh, lộ ra một cỗ hoàn mỹ đồng thể về sau.

trên thân lập tức trở nên sát khí nghiêm nghị. Chương 627, lăn đi trong hải vực. Khoảng cách đại lục càng gần, hải đảo càng nhiều, càng là biển sâu hải đảo càng ít. Nơi này khó được xuất hiện một cái hải đảo, lại khoảng cách phi mã đại lục rất xa. Giang Dật tự nhiên không muốn từ bỏ tốt như vậy chỗ ẩn thân. Chỉ là, trong biển có một cái yêu đế. Cái này khiến Giang Dật có chút xoắn suýt, không bằng hắn phản ứng ngược lại là nhanh. Trước tiên hỏa vân khải phù bên ngoài cơ thể, thần thức cũng hướng biển sâu hạ tìm kiếm, muốn nhìn một chút cái này yêu đế thực lực, lại làm lập kế hoạch. Hắn cũng không phải Ngô Hạ A Mông, không nói vô cực kính có thể ngăn cản thiên quân ngũ trọng cường giả một kích. Liền nói cái này hỏa vân khải đi, đây chính là ngụy thần khí. Giang Dật tin tưởng phổ thông công kích tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Lại nói, hắn có độn thiên thần kỹ, tùy thời có thể dùng thoát đi. Có như thế bảo vật thần kỹ hộ thân, hắn lá gan cũng lớn rất nhiều. Muốn chết, dưới biển truyền đến một tiếng nổi giận trầm hống âm thanh. Giang Dật còn không có dò xét đến kia yêu đế tình huống. Bốn phía nước biển đột ngột lan lộn không ngớt. Vô số sóng biển hóa thành từng đầu thủy long hướng Giang Dật bắn thẳng đến mà đến. Mỗi một đầu thủy long bên trong đều mang vạn quân chi lực. Bình thường võ giả bị đập trúng chắc là phải bị tươi sống đập chết. Hừ, Giang Dật thân thể lóe lên, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Kia hơn 10 đầu thủy long đánh hụt, va chạm vào nhau cùng một chỗ, toàn bộ hóa thành bọt nước, bên dưới không trung lên mưa to. Ông, Giang Dật trong tay đế cung lóe lên, phượng loan ra giữa không trung. Thanh ngư thực lực quá yếu, đối đầu yêu đế quá nguy hiểm, hắn không có truyền tống ra. Vừa rồi hắn độn hành mặc dù không có quá xa, thân thể không có gặp phản vệ thụ thương, nhưng vẫn là đem phượng loan phóng xuất an toàn ta. Nàng hắc ám pháp tắc đối địch phụ trợ quá lớn. Công tử, phượng loan thân thể lóe lên đến Giang Dật bên người, một tay mang theo hắn hướng không trung bay đi, ánh mắt cùng thần thức hướng phía dưới dò xét. Rất nhanh hắn cùng Giang Dật sắc mặt đều ngưng trọng lên. Các nàng cảm nhận được một cỗ so ngư nhân đại đế còn mạnh hơn một chút khí tức. Bất quá so với sư si yêu đế vẫn là phải yếu hơn một chút. Chiến vẫn là trốn, Giang Dật rối rắm, thật vất vả tìm tới một nơi tốt, từ bỏ thật là đáng tiếc. Cuối cùng hắn con ngươi nhất chuyển, quyết định, ngược lại cái này hung trong nước đều là yêu đế địa bàn. Đi cái nào đều có thể tao ngộ yêu đế, không bằng đem cái này yêu đế làm. Phượng Nhi, thay ta áp trận. Ta đi thử xem hỏa vân khải lực phòng ngự. Giang Dật khẽ quát một tiếng, thân thể hướng phía dưới bay đi. Phượng Loan nhẹ gật đầu, nàng đối hỏa vân khải có lòng tin. Nếu là cái này yêu đế tùy ý có thể một chiêu phá hỏa vân khải, cái này ngụy thần khí cũng không đáng tiền. Dầm dầm dầm, phía dưới nước biển lần nữa nổ tung, vô số thủy long phóng lên tận trời bắn thẳng đến Giang Dật mà đến. Cũng như giờ khắc này Giang Dật liền là một viên long châu. Mười mấy đầu thủy long giành trước cướp đoạt. Hừ, Giang Dật lần này không có né, nguyên lực quán chú vào hỏa vân khải bên trong. Trong chốc lát hồng quang vạn trượng, phương viên vài dặm đều bị hồng quang bao phủ. Tự liền Phượng Loan tại thời khắc này cũng không dám nhìn thẳng Giang Dật. Cảm giác bên kia dâng lên một vòng xí dương, một cỗ khí tức cường đại theo Giang Dật trên thân dâng lên. Khí tức kia để Phượng Loan đều cảm giác được kiềm chế. Dầm dầm dầm. Mười mấy đầu thủy long nện ở Giang Dật trên thân, toàn bộ hóa thành nước biển chia năm xẻ bảy, đầy trời bắn ra, mà Giang Dật thân thể nhưng không có một chút sự tình. Thậm chí đều không có bị cái này cường đại xung lực đụng bay một bước. Cái này hỏa vân khải lực phòng ngự tốt cường đại, không hổ ngụy thần khí chi danh. Phượng Loan đôi mắt đẹp bày ra đến dọa người, nhìn qua kia như vô địch thần để thân ảnh, đầy mắt đều là vẻ mê say, trong mắt người tình biến thành tây thi. Chớ nói chi là Giang Dật giờ phút này mặc vào một thân hoa lệ bá khí áo giáp, uy phong không ai bì nổi. Phượng Nhi, tới, công kích. Giang Dật một tiếng bạo giống để Phượng Loan tỉnh táo lại. Nàng thần thức quét qua, rất nhanh phát hiện phía dưới yêu đế thân ảnh. Yêu đế cũng không hề biến thành bản thể, mà là hóa thành hình người, là một người trung niên, một bộ da da kim hoàng, trên đầu còn có hai cái sừng thú, tựa như phi mã tộc. Hắn trong đôi mắt đều là lãnh quang, trên thân khí tức dọa người. Hắn theo trong biển sâu nổ bắn ra mà ra, nương theo sự xuất hiện của hắn, bốn phía nước biển lần nữa ngưng tụ ra mấy chục đầu thủy long. Đi theo hắn bay vụt mà lên, để hắn ra sân rất là phong cách, khí thế phi phàm. Chết, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dật trên người chiến khải. Đầy mắt đều là vẻ tham lam, hắn như vuốt rồng hai tay cũng nhanh chóng múa, ngưng tụ ra hai đoàn năng lượng màu vàng óng, đối Giang Dật đột nhiên đánh tới. Vù vù, hai tay của hắn khẽ động, bốn phía kia hơn 10 đầu thủy long hướng Giang Dật gào thét mà đi. Lập tức khắp thiên đều là thủy long, loại kia kinh khủng uy áp làm người ta ngạt thở, cũng làm cho bầu trời tầng tầng chấn động, phía dưới nước biển càng là lăn lộn không ngớt, đạo đạo sóng biển hướng nơi xa dũng mãnh lao tới. Ông, Giang Dật không thèm để ý chút nào, nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ e ngại, giờ phút này có Hỏa Vân Khải cái này yêu đế lũng lớn uy áp hoàn toàn đối hắn vô hiệu. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm sớm thuấn di ra ngoài. Chá, trên không Phượng Loan hắc ám đạo văn công kích đã phóng xuất ra. Phượng Loan sau lưng bầu trời trở nên đen kịt một màu. Kia hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao phủ phạm vi ngàn dặm. Thoáng cái đem Giang Dật cùng kia yêu đế bao phủ đi vào. Công tử, yêu đế tại ngươi trái phía dưới vạn trượng. Giang Dật vừa mới thuấn di lái đi, trước mắt thế giới cũng biến thành đen kịt một màu. Bất quá tại hắn thần thức nhô ra thời điểm, hắn lại mơ hồ có thể cảm thấy được hai đoàn khí tức cường đại. Hắn âm thầm vui mừng, xem ra linh hồn hắn cường đại không ít, sở dĩ Phượng Loan hắc ám đạo văn đối với hắn ảnh hưởng có chút yếu đi. Trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, đôi trái phía dưới đột nhiên đánh xuống, mấy vạn đầu tiểu hỏa long mang theo mấy chục đoàn cửu thiên long viêm gào thét mà đi. Hắn lần này không có phóng thích u minh quỷ hỏa, bởi vì quỷ hỏa quá ít. Chỉ có hơn 10 đoàn, phanh phanh, đầy trời hỏa long đánh trúng vào bỗng nhiên giữa không trung không thể động yêu đế trên thân. Kia từng đoàn cửu thiên long viêm cũng nện ở yêu đế trên thân. Cùng lúc đó Phượng Loan một đoàn năng lượng màu đen đột nhiên đập vào yêu đế trên thân. Ầm ầm ầm ầm, yêu vương thân thể bị đập bay ra ngoài, nhưng để Giang Dật cùng Phượng Loan đều đôi mắt co rụt lại là kia yêu vương ngoại trừ bên ngoài. Thân da thịt một mảnh cháy đen, một thân áo choàng bị thiêu hủy bên ngoài. Lại không có thụ thương, không bằng hắn thân thể bị thiêu đến da chóc thịt bong. Đau đến xích nha nhếch miệng, hắn giận tím mặt, hai tay mở ra, hai tay đánh ra đạo đạo yêu lực màu vàng. Phương viên vài dặm nước biển lập tức nhấc lên vạn trượng cự lãng. Tương thiên không hắc vụ thoáng cái phá vỡ. Chết, chết, chết, hắn nổi giận đại hống. Phía dưới nước biển liên tục không dứt sông lên trời, vô số nước biển ở giữa không trung ngưng tụ. Hóa thành từng đầu thủy long hướng hai người chen chúc mà đi. Mỗi một đầu thủy long đều có dài mười mấy trượng, khí thế kinh thiên, mà lại lần này thủy long cùng vừa rồi không giống. Mỗi một đầu thủy long đều bị yêu đế đánh vào yêu lực màu vàng. Nhìn không giống như là thủy long, mà là từng đầu có được thực thể chân long. Mấy vạn đầu kim long theo trong nước liên tục không ngừng hướng lên trên uổng phí bay đi. Bay đầy trời, tiếng giống chấn thiên, phía dưới nước biển lăn lộn không ngớt. Bốn phía bầu trời tầng tầng chấn động, tấm kia tràng diện rung động lòng người, linh hồn sợ đãng. Phượng Nhi, tránh mau, Giang Dật người mặc Hỏa Vân Khải cũng không sợ bị oanh sát. Phượng Loan lực phòng ngự yếu nhược, mặc dù có thể mở ra thần thuẫn phòng ngự, nhưng có thể đều chịu nổi mấy vòng công kích ai cũng không biết. Hiu, Phượng Loan biến sắc, trên thân sáng lên vạn trượng hắc sắc quang mang, cả người bao phủ tại một cái màu đen trong hộ cháo. Hiển nhiên là lái đi nguyên lực thần thuẫn, thân thể cũng như thiểm điện hướng nơi xa thối lui, công kích là tốt nhất phòng ngự. Giang Dật nhìn thấy Phượng Loan mở ra thần thuẫn, hẳn là có thể trèo chống thời gian ngắn ngủi, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau dạy yêu đế phía dưới mấy trăm trượng, bạo hống, chết, chương 628, bản đế đầu hàng, dầm dầm dầm, mấy vạn thủy long bay đầy trời, một chút đã đuổi kịp Phượng Loan. Từng đầu hiện ra kim quang thủy long hướng Phượng Loan hung hăng đánh tới. Mỗi lần đều có thể phát ra chấn thiên nổ vang, lệnh, làm, tứ phương chấn động, để phía dưới nước biển cuồn cuộn. Phượng Loan thần thuẫn hắc quang không ngừng lấp lánh, chống lại từng đầu thủy long công kích, nhưng là hắc quang không ngừng đang yếu bớt. Những cái kia va chạm sau thủy long thì hóa thành đầy trời nước biển. Bắn tán loạn ra bốn phía, để bầu trời hạ xuống mưa như chút nước mưa to. Suy suy. Phía dưới Giang Dật vừa mới thuấn di xuất hiện, bên người lập tức có vài chục đầu thủy long va chạm mà đến. Hắn thuấn di dù sao vẫn cần thời gian, cái này yêu đế thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng thuấn di lúc không gian ba động vẫn có thể cảm ứng được. Sở dĩ lập tức khống chế mấy trăm đầu thủy long công kích mà đến, ý đồ đem Giang Dật đánh chết tươi. Chết, Giang Dật cái này chữ chết vừa mới kêu đi ra, đã thấy bốn phương tám hướng đều là kim sắc thủy long.